Tập 14. Hàn Tú Viện nghe thấy những lời này xong, hai chân liền trở nên mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Mục Bắc Thừa lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ kia. Trong tay anh có chứng cứ, không cho phép cô ta phản bác, lạnh lùng nói: "Từ giờ phút này trở đi, chúng ta đã là người xa lạ." Lời nói này mang theo sức mạnh, giống như có thể đẩy Hàn Tú Viện xuống vực sâu không đáy. Bốn chữ "là người xa lạ" của người đàn ông thốt ra tràn ngập sự chán ghét. Hàn Tú Viện nằm mơ cũng không ngờ bản thân lại tự ôm đá đập vào chân mình. Cô ta vội vàng bò từ dưới đất lên, lo lắng nắm lấy cánh tay của Mục Bắc Thừa, thừa nhận sai lầm của mình. "Bắc Thừa, thực xin lỗi. Em làm nhiều chuyện sai lầm như vậy chỉ là vì em quá yêu anh. Em thực sự không muốn mất anh. Em biết em sai rồi. Anh tha thứ cho em đi được không?" Mục Bắc Thừa lạnh lùng hất tay người phụ nữ kia ra, trong ánh mắt tràn ngập sự chán ghét. "Những chuyện cô đã làm với Tiểu Mạn, tôi không giết cô đã coi như là quá khoan dung với cô rồi. Lập tức cút khỏi tầm mắt của tôi." Ngụ ý là nếu cô ta còn tiếp tục làm chuyện tổn thương đến Kiều Mạn một lần nữa thì anh sẽ lập tức giết chết cô ta. Lúc Hàn Tú Viện nghe thấy câu này, cô ta lập tức sợ hãi. Cô ta vốn chỉ muốn hủy hoại Kiều Mạn, ngàn vạn lần không ngờ lại tự hủy bản thân của mình. Cô ta biết cho dù có cầu xin Mục Bắc Thừa thêm nữa thì cũng chỉ vô ích, cho nên Hàn Tú Viện liền quay lại đến trước mặt Mục Trấn Hồng, đột nhiên quỳ xuống đất khóc lóc kể lể: "Bác trai, thật xin lỗi, đều là lỗi của con. Con không nên nói dối gạt bác. Ảnh chụp cùng với video kia là do con làm, nhưng con cũng không muốn làm tổn thương mọi người. Con chỉ muốn hù dọa Kiều Mạn để cô ta biết khó mà rút lui thôi. Con làm tất cả những chuyện này đều chỉ muốn chia cắt bọn họ. Bác Thừa và con có hôn ước, con không cam lòng nhường anh ấy cho người phụ nữ khác, cho nên con mới làm ra những chuyện sai trái này. Bác giúp con cầu xin Bác Thừa có được không?" Tiếng khóc của cô ta khiến người ta cảm động thấy đồng cảm. Cho dù biết ván đã đóng thuyền, nhưng cô ta vẫn muốn chia rẽ Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn. Vốn Kiều Mạn còn muốn tha cho Hàn Tú Viện một con đường sống, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng cô ta quỳ trên mặt đất khóc lóc, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. "Mạn Mạn, cô là vị hôn thê của Cảnh Liên, hiện tại lại gả cho Bắc Thừa. Nếu như chuyện này biến lộ ra ngoài, chẳng lẽ cô không biết nó sẽ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng đối với Bắc Thừa sao?" Hàn Tú Viện quay đầu nhìn về phía Kiều Mạn, từng câu từng chữ đều bộc lộ sự quan tâm dành cho Mục Bắc Thừa. Sắc mặt Mục Bắc Thừa lạnh băng, chán ghét nhìn gương mặt đáng thương của Hàn Tú Viện, giễu cợt nói: "Tiểu Mạn cùng Cảnh Liên đã sớm hủy bỏ hôn ước. Hơn nữa hiện tại cô ấy đã là vợ của Mục Bắc Thừa tôi. Từ đầu đến cuối cô ấy vẫn luôn là người phụ nữ của tôi. Hàn Tú Viện, thu lại vẻ mặt lố bịch đó của cô đi. Cút." Giọng nói trầm thấp lạnh như băng vang lên. Hàn Tú Viện nhìn bộ dạng lạnh lùng vô tình của anh, gào lên: "Bắc Thừa, em mới là vợ chưa cưới của anh. Anh làm như vậy sẽ chỉ khiến anh thân bại danh liệt mà thôi." Mục Bắc Thừa nở nụ cười đầy giễu cợt: "Người cô nên lo lắng là bản thân cô, chứ không phải là tôi." "Đủ rồi!" Mục Trấn Hồng hét lên. Những người có mặt ở đây liền sừng sốt. Vẻ mặt Mục Trấn Hồng rất nghiêm túc. Ông ấy vươn tay đỡ Hàn Tú Viện đứng dậy: "Tú Viện, con không làm gì sai cả. Con là vợ chưa cưới chân chính của Bắc Thừa. Người nên quỳ không phải là con." Những lời này của ông cụ rõ ràng là đang muốn ám chỉ Kiều Mạn. Kiều Mạn, người vẫn luôn được ông ấy coi như người nhà, giờ phút này ở trong mắt ông ấy không đáng một xu. Kiều Mạn nghe vậy thì cắn môi, siết chặt hai tay. Những gì muốn nói ra cuối cùng vẫn bị cô dùng sức nuốt xuống. Sắc mặt Mục Bắc Thừa lập tức tối đi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mục Trấn Hồng, lạnh nhạt mở miệng: "Có thể nói ra những lời như vậy, thật khiến tôi phải nhìn bố bằng cặp mắt khác." Mục Trấn Hồng đón lấy ánh mắt của Mục Bắc Thừa, dùng giọng điệu ra lệnh nói: "Mày lập tức ly hôn cùng với Kiều Mạn. Từ nay về sau mày với cô ta liền trở thành người xa lạ." Kiều Mạn ngàn vạn lần không thể ngờ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này. Cô mở miệng nói: "Bố, mặc kệ bố có chấp nhận con hay không, con cũng sẽ không ly hôn với A Thừa. Nhưng con sẽ rời xa anh ấy. Không ly hôn, sẽ rời xa anh." Sắc mặt Mục Bắc Thừa lập tức tối sầm. Vừa rồi bị Mục Trấn Hồng đánh, anh cũng không tức giận, nhưng giờ phút này trong lòng anh lại bừng lên lửa giận. Anh sẵn sàng vì cô mà giải quyết mọi dư luận, nhưng hiện tại cô lại lùi bước. Mục Bắc Thừa mang theo cảm xúc tức giận kéo Kiều Mạn vào lòng, âm trầm nhìn chằm chằm vào cô: "Em không có quyền lên tiếng." Anh quay đầu lại nhìn Mục Trấn Hồng, lạnh lùng nói. Cô ấy là vợ tôi, không ly hôn cũng không rời xa. Các người không ai có quyền can thiệp. Cho dù tôi có muốn ly hôn với cô ấy, cũng không tới lượt các người xen vào. Kiều Mạn bị anh ôm chặt trong lòng, lực của cánh tay quá lớn đến mức khiến cô cảm giác như thắt lưng sắp bị bẻ gãy. Anh có bị ngốc không? Không nhìn ra kế hoãn binh sao? Mục Trấn Hồng không ngờ Mục Bắc Thừa lại nói ra những lời ngỗ nghịch như vậy. Ông ấy tức giận đến tức ngực. Thằng con phản nghịch này, mày thực sự muốn chọc tao tức chết đúng không? Bác trai, Hàn Tú Viện vội vàng bước đến đỡ lấy Mục Trấn Hồng. Bố, Kiều Mạn đẩy Mục Bắc Thừa ra, nhanh chóng chạy đến bên cạnh ông cụ. Mục Trấn Hồng ghét bỏ đẩy Kiều Mạn ra, lạnh lùng nói. Kiều Mạn, cô làm tôi quá thất vọng. Tôi yêu thương cô như vậy, nhưng cô lại dùng cách này để báo đáp tôi. Nói xong, ông cụ lại phun ra một ngụm máu lớn rồi ngất đi. Kiều Mạn bị đẩy ngã xuống đất, lòng bàn tay chảy máu. Nhưng dù là vậy, cô vẫn lo lắng đứng dậy chạy đến bên cạnh Mục Trấn Hồng. Bố, bố tỉnh lại đi. Mục Bắc Thừa không ngờ anh rằng lúc anh nói ra những lời trong lòng của mình lại khiến cho ông cụ tức giận đến hộc máu. Dù sao anh cũng là con người, Mục Trấn Hồng lại là bố của anh, gặp phải loại chuyện như vậy sao có thể không gấp gáp. Anh nhanh chóng bước đến, bế Mục Trấn Hồng lên chạy về phía phòng cấp cứu. Kiều Mạn bước lên muốn đuổi theo, nhưng lại bị Hàn Tú Viện bất ngờ cản đường. Cô ta giơ tay lên tát cô một cái. Cái tát này nặng nề nện lên mặt Kiều Mạn, sức lực mạnh đến mức mặt Kiều Mạn đã hẳn lên vết đỏ. Hàn Tú Viện hung hăng nhìn Kiều Mạn, gằn lên. Chẳng lẽ cô hại bác trai còn chưa đủ sao? Hậu quả như vậy cô đã hài lòng chưa? Kiều Mạn sừng sốt ngẩn ra, bị đối phương chất vấn đến mức không thể nói được câu nào. Hàn Tú Viện híp đôi mắt lạnh, tiếp tục châm chọc. Không ngờ lúc nhìn thấy bác trai tức chết, cô lại bỏ chạy lấy người. Nói xong, cô ta xoay người chạy đi tìm Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa vì nóng lòng muốn đưa Mục Trấn Hồng đến phòng cấp cứu, nên căn bản không biết Kiều Mạn không hề đi theo, càng không biết Hàn Tú Viện đã đánh vợ của anh. Trên hành lang dài chỉ còn lại một mình Kiều Mạn đứng đó. Sau một hồi tự trách bản thân, cô xoay người trở về phòng bệnh. Nếu Mục Trấn Hồng thực sự xảy ra chuyện, chỉ sợ cuộc hôn nhân của cô và Mục Bắc Thừa sẽ không thể hạnh phúc. Tại sao? Tại sao ông trời luôn muốn cướp đi những người quan tâm tôi? Kiều Mạn ngồi ở mép giường, đau khổ ôm lấy đầu. Cùng lúc đó, cuối cùng Mục Trấn Hồng cũng đã được sắp xếp đưa vào phòng phẫu thuật. Mục Bắc Thừa nán lại trước phòng phẫu thuật, lấy điện thoại di động ra gọi cho thư ký Tử, ra lệnh. Lập tức liên lạc với bác sĩ Hoa, sau đó sắp xếp xe chuyển ông chủ đến bệnh viện khác. Thư ký Tử ở đầu dây bên kia vừa mới tắm rửa xong, nghe vậy vội vàng chạy đi tìm quần áo, vừa mặc vào vừa đáp. Vâng, tổng giám đốc, tôi sẽ lập tức làm ngay. Sau khi Mục Bắc Thừa kết thúc cuộc gọi, anh tiếp tục nhìn về phía đèn vẫn đang sáng của phòng phẫu thuật. Anh có chút hối hận, đáng ra anh không nên chọc ông cụ tức hộc máu. Nếu ông cụ thực sự có chuyện gì, anh... Hàn Tú Viện đi đến bên cạnh Mục Bắc Thừa, thấp giọng an ủi anh. Bác Thừa, anh đừng lo lắng, bác trai nhất định sẽ không sao đâu. Mục Bắc Thừa nghe thấy giọng nói của cô ta, không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt tràn ngập sự chán ghét. Hàn Tú Viện, cô không đi học diễn xuất thì thật đáng tiếc. Nếu như không phải do cô, ông cụ sẽ nằm ở trong đó sao? Hàn Tú Viện nghe thấy vậy thì sừng sốt, trên mặt lộ ra vẻ bi thương, nhìn người đàn ông trước mặt. Bác Thừa, tại sao anh luôn đối xử lạnh lùng với em như vậy? Em yêu anh thì có gì sai sao? Rõ ràng người khiến bác trai tức hộc máu là Kiều Mạn, anh lại đem tất cả đổ lên đầu em. Suốt cuộc thì Kiều Mạn đã cho anh ăn bùa bê gì mới khiến anh đánh mất lý trí như vậy? Mục Bắc Thừa cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô ta, lạnh lùng nói. Nếu không phải có những câu nói của cô, chỉ sợ ông cụ cũng sẽ không như vậy. Tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, đời này vợ của tôi chỉ có thể là Kiều Mạn, những người khác đều không được. Cô nghe không hiểu sao? Những lời nói tuyệt tình này từng câu từng chữ đâm vào tim cô ta. Cơ thể Hàn Tú Viện khẽ run rẩy. Những lời đồn đãi bên ngoài quả nhiên đều là thật. Anh tính toán hết tất cả, từng bước đẩy cô ta vào đường cùng, để anh có thể làm ngư ông đắc lợi. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với cô ta tàn nhẫn như vậy? Bác Thừa, em biết cho dù em có nói cái gì, có làm gì, thì trong mắt của anh đều là sai trái. Anh hận em cũng được, nhưng em xin anh, đừng hủy hoại tương lai của mình. Anh hãy ly hôn với Kiều Mạn đi, chuyện này đối với mọi người đều tốt. Mục Bắc Thừa chán ghét liếc cô ta một cái, lười tiếp tục nói nhảm với cô ta. Giọng điệu của anh mang theo sự lạnh lùng cùng với tức giận mà người khác không thể coi nhẹ. Cút xa một chút. Nếu như còn nói nữa thì đừng trách tôi khiến cô phải câm miệng vĩnh viễn. Lúc trước còn cảm thấy cô ta không tệ, nhưng bây giờ thì cảm thấy cô ta quá mức kinh tởm. Lúc người đàn ông vẫn đang im lặng, cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Mục Bắc Thừa hoàn hồn nhìn lại, bước nhanh đến chỗ bác sĩ. Bác sĩ, xin hỏi bố của tôi sao rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống rồi nói. Phẫu thuật rất thành công, nhưng tình trạng của bệnh nhân vẫn chưa ổn định, đề nghị lập tức chuyển đến bệnh viện lớn. Lời nói của bác sĩ khiến sắc mặt Mục Bắc Thừa tối sầm lại. Tình trạng vẫn chưa ổn định, có nghĩa là có thể tử vong bất cứ lúc nào. Anh vô thức siết chặt tay để lộ cả gân xanh. Bác sĩ nhìn bộ dạng lạnh lùng của Mục Bắc Thừa có chút đáng sợ, liền nhanh chóng rời đi. Vài phút sau, thư ký Từ mang theo một đội ngũ y tế từ nước ngoài đến. Tổng giám đốc, tôi đã đưa giáo sư đến. Giáo sư cũng là chuyên gia hàng đầu đi theo sau lưng anh ta, nhìn thấy Mục Bắc Thừa liền cung kính nói. Tổng giám đốc Mục. Tâm trạng của Mục Bắc Thừa không tốt, đáp lại một tiếng thì dặn dò. Nhất định phải giữ được mạng của ông cụ. Nếu gặp chuyện gì không may, các người cứ chờ chôn cùng đi. Vâng, Tổng giám đốc Mục. Giáo sư toát mồ hôi đáp. Các bác sĩ khác cũng sợ tới mức không nói thành lời. Thư ký Tử đưa giáo sư cùng các bác sĩ đến xem Mục Trấn Hồng. Không bao lâu sau, Mục Trấn Hồng được đưa lên xe. Sau khi nhìn thấy chiếc xe đi xa rồi, Mục Bắc Thừa mới quay đầu đi. Cảm giác đau đớn dữ dội. Chỉ hy vọng ông cụ có thể vượt qua cửa ải lần này. Mục Bắc Thừa xoay người trở lại phòng bệnh. Vừa đẩy cửa ra, liền phát hiện cô gái nhỏ không bật đèn, đang vùi đầu ngồi trên giường bệnh. Bộ dạng của cô chẳng khác nào con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Anh từ từ tiến lại gần, bàn tay to lớn đặt lên đầu cô. Không đợi anh lên tiếng, Kiều Mạn đã ngẩng đầu nhìn anh. Nương theo ánh đèn ngoài hành lang, sau khi nhìn rõ là Mục Bắc Thừa, cô mới giấu đi nỗi buồn, cố nặn ra một nụ cười. Bố sao rồi? Không nguy hiểm đến tính mạng chứ? Ánh mắt Mục Bắc Thừa có chút đàm đạm, nhưng anh vội vàng giấu đi, xoa xoa đầu cô, dùng giọng điệu dịu dàng an ủi cô. Không sao cả. Thư ký Tử đã đưa ông ấy đến bệnh viện lớn rồi, có đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp đi theo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tuy những lời này của anh là dùng để an ủi cô gái nhỏ, nhưng thực tế cũng là đang an ủi chính anh. Lúc Kiều Mạn biết được Mục Trấn Hồng không sao, trái tim đang treo lơ lửng của cô liền được thả lỏng. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Một lúc lâu sau, cô nắm lấy bàn tay đang định thu lại của Mục Bắc Thừa, tức giận nói. Sao anh không kiềm chế một chút? Biết rõ cơ thể của bố không khỏe, lỡ như bố tức giận xảy ra chuyện gì, sau này liệu chúng ta còn có thể sống vui vẻ sao? Cô đang tức giận. Mục Bắc Thừa nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, nhìn cô nói. Nếu không nói ra sự thật, làm sao có thể xử lý Hàn Tú Viện? Đừng quên điều là em cầu xin anh. Kiều Mạn sừng sốt, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ bừng. Cô mơ hồ nhớ ra, lúc đó cô không quan tâm tất cả mà quấn lấy Mục Bắc Thừa, khiến anh muốn cô. Kiều Mạn biết đều là lỗi của cô. Như vậy cũng tốt, từ nay về sau chúng ta không cần phải tiếp tục lén lút nữa, có thể giống như những cặp vợ chồng bình thường. Mục Bắc Thừa thản nhiên nói. Không được, A Thừa, tạm thời chúng ta đừng gặp mặt. Ánh mắt Mục Bắc Thừa kịch liệt run rẩy hỏi. Em lặp lại lần nữa. Trong giọng nói của anh nồng nặc mùi thuốc súng. Kiều Mạn không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn ông, nghiêm túc nói. Bố đã tức giận đến hộc máu rồi, chẳng lẽ anh thực sự muốn biến em trở thành tội nhân của nhà họ Mục sao? Cô không chút do dự nói ra những lời trong lòng, cuối cùng còn hỏi chồng một câu. Sắc mặt Mục Bắc Thừa trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Anh đứng trước sự phản đối của ông cụ, cho dù hậu quả có nghiêm trọng hơn những gì anh đã dự đoán, thì trong đầu anh cũng không hề có suy nghĩ sẽ từ bỏ cô. Đôi môi mỏng của anh hơi hé mở, trong giọng nói tràn ngập sự tức giận bị đè nén. Kiều Mạn, em đừng có không biết tốt xấu. Không phải người phụ nữ nào cũng có thể trở thành vợ của anh đâu. Kiều Mạn nghe thấy câu nói này của người đàn ông, cảm giác như anh đang bố thí cho cô. Khóe miệng cô hiện lên nụ cười chua xót, nói. Mục Bắc Thừa, em biết bản thân em rất may mắn. Em cũng thừa nhận rằng anh rất tốt. Nhưng hiện tại bố đã tức giận đến mức bệnh nặng. Anh thực sự có thể nhìn thấy bố của mình chết sao? Có lẽ ngay từ khi bắt đầu chúng ta đã là sai lầm, nhất định không có cách nào ở bên nhau, cho nên chúng ta vẫn nên ly hôn đi. Những lời nói trái lương tâm này bị cô dùng lý trí và tuyệt tình nói ra, không một chút lưu luyến. Mục Bắc Thừa nhìn thấy trong ánh mắt của cô không có một chút lưu luyến. Vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến trái tim anh đau nhói. Vì vậy anh càng trở nên tức giận hơn. Mỗi lần xảy ra chuyện, biện pháp giải quyết của cô vẫn luôn là rời khỏi anh. Chẳng lẽ cô thực sự không muốn ở bên cạnh anh cả đời sao? Cho dù đang rất tức giận, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén tâm tình của bản thân. Mục Bắc Thừa lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Mạn, khẽ mở đôi môi mỏng. Nhớ kỹ, cả đời này em chỉ có thể là vợ của Mục Bắc Thừa anh. Mặc kệ là em có đồng ý hay không, danh hiệu này em chỉ có thể nhận, không thể từ chối. Nói xong anh đã quay người rời khỏi phòng bệnh. Phòng bệnh lập tức chìm trong bóng tối. Kiều Mạn nhìn bóng tối vây quanh. Những lời Mục Bắc Thừa vừa nói không ngừng vang vọng trong tâm trí của cô. Cô lại đắm chìm trong đau khổ. Thái độ của anh quá mức cứng rắn, hoàn toàn không thèm để ý đến suy nghĩ của cô. Nếu anh còn tiếp tục, bố của anh có thể bị cô làm cho tức chết hay không? Kiều Mạn mất ngủ, dày vò cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Kiều Mạn đã dậy. Cô tắm rửa sạch sẽ. Cô phải đảm bảo rằng Mục Trấn Hồng thực sự không xảy ra chuyện thì mới có thể yên tâm. Cô xách túi bước ra khỏi phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện. Nửa tiếng sau, Kiều Mạn gọi xe đến bệnh viện nơi Mục Trấn Hồng đang ở. Vì cô đến quá sớm, trong bệnh viện không có nhiều người. Cô nhanh chóng lên đến tầng cao cấp nơi Mục Trấn Hồng đang nằm. Vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy bóng dáng các bác sĩ ra ra vào vào. Trên hành lang dài, đám người Tần Mộc Tang đang ngồi trên băng ghế dài, ai nấy đều ủ rũ. Kiều Mạn nhìn bộ dạng của bọn họ, trong lòng chợt lóe lên dự cảm chẳng lành. Cô vội vàng bước tới, lo lắng hỏi: "Bố sao rồi?" Giọng nói của cô khiến những người ngồi trên ghế bất giác ngừng đầu lên. Sau khi nhìn rõ là Kiều Mạn, vẻ mặt mệt mỏi của Tần Mộc Tang lập tức biến thành chán ghét. Sau đó, Tần Mộc Tang bật dậy khỏi ghế, túm lấy tóc Kiều Mạn, hung hăng chửi rủa: "Kiều Mạn, cái đồ bạch nhãn lang, cô dám cắm sừng con trai tôi, để xem hôm nay tôi có cào nát mặt của cô hay không." "Buông ra, đau quá." "Đau? Cái loại con gái không biết xấu hổ như cô còn biết đau sao? Dám làm ra chuyện phản bội con trai tôi sẽ khiến cô bị hủy dung." Tần Mộc Tang vừa mắng vừa vươn tay đến gần cô. Đầu ngón tay màu đỏ tươi của bà ta túm lấy mặt Kiều Mạn. Hàn Tú Viện nhìn thấy chuyện này không khỏi cười lạnh. Cô ta không hề có ý định bước đến ngăn cản. Mục Bắc Nghĩa ngồi trên ghế dài hoàn toàn không quan tâm. Ngay từ đầu ông ta đã phản đối chuyện Kiều Mạn trở thành con dâu của ông ta. Nếu không phải ông cụ vẫn luôn kiên quyết thì căn bản sẽ không xảy ra chuyện xấu hổ như hôm nay. Đến bây giờ ông ta mới hiểu tại sao lúc đó Mục Bắc Thừa lại bỏ qua chuyện biển thủ công quỹ của ông ta. Hóa ra là vì Kiều Mạn, chứ không phải là vì ông ta là anh cả của anh. Tóc của Kiều Mạn bị Tần Mộc Tang túm lấy. Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị bà ta vồ lấy. Cô không kịp né tránh, trực tiếp bị Tần Mộc Tang cào bị thương cổ. Dưới tình thế cấp bách, Kiều Mạn cũng cào lại vào mặt Tần Mộc Tang. Chuyện này khiến bà ta càng thêm tức giận. Mục Cảnh Liên mua bữa sáng trở về, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, ánh mắt anh ta run lên, bước nhanh đến tách hai người bọn họ ra, hét lên: "Mẹ, chỗ này là bệnh viện, mẹ đang làm cái gì vậy?" Tần Mộc Tang thấy con trai quay lại, vội vàng nắm lấy cánh tay của Mục Cảnh Liên. "Con trai, người phụ nữ không biết xấu hổ này cắm sừng con, còn suýt nữa thì hại chết ông nội của con, mẹ có thể không đánh cô ta sao?" Kiều Mạn vội vàng nhìn người phụ nữ kia hỏi. "Vừa rồi bà nói ông cụ suýt nữa gặp chuyện không may là có ý gì?" "Tối hôm qua Mục Bắc Thừa đã nói bố không sao, tại sao bây giờ lại suýt nữa mất mạng?" Tần Mộc Tang khinh bỉ nhìn Kiều Mạn, giọng điệu tràn ngập sự giễu cợt. "Cô còn mặt mũi ở đây hỏi à? Đều là do cô ban tặng cả đấy. Bây giờ ông cụ vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, không biết đến khi nào mới có thể ra ngoài. Kiều Mạn, cô chính là đồ lại bạch nhãn lang. Ông cụ đối xử tốt với cô như vậy, cô lại đâm sau lưng ông cụ một nhát." Kiều Mạn nghe vậy, vẻ mặt tràn ngập sửng sốt. Phòng chăm sóc đặc biệt đã nghiêm trọng như vậy rồi, tại sao Mục Bắc Thừa không nói sự thật cho cô biết? Cô vội vàng nói: "Tôi muốn gặp bố, các người không ai được cản tôi." Nói xong, Kiều Mạn xoay người chuẩn bị đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tần Mộc Tang ở phía sau túm lấy cổ áo Kiều Mạn, nâng tay lên định đánh xuống. Mục Cảnh Liên thấy vậy, vội vàng bước đến nắm lấy tay Tần Mộc Tang. "Mẹ, Mẹ đừng gây thêm chuyện nữa. Chỗ này là bệnh viện, chú ý hình tượng một chút đi. Tần Mục Tăng biến sắc. Con trai, cô ta làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, tại sao con còn bảo vệ cô ta? Lẽ nào đầu của con bị úng nước à? Ánh mắt Mục Cảnh Liên có chút âm trầm, không lập tức trả lời Tần Mục Tăng. Thật ra anh ta đã sớm biết chuyện của chú hai cùng với Kiều Mạn. Lúc đó anh ta cảm thấy một khi chuyện này bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ mang đến phiền phức rất lớn cho chú hai. Nhưng bây giờ xem ra không phải là phiền phức của chú hai, mà là phiền phức của người nhỏ Mục. Mục Cảnh Liên bí môi nói. Mẹ, mẹ dừng ở đây đi. Mẹ cảm thấy trong nhà còn chưa đủ loạn hay sao? Anh ta biết mẹ của anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, không khỏi mở miệng khuyên can. Mạn Mạn, bây giờ không phải là lúc thích hợp để cô gặp ông nội đâu. Ở đây đã có giáo sư cùng với đội ngũ y tế tốt nhất. Cho đến lúc ông nội tỉnh lại, ổn định rồi thì cô hãy đến gặp ông. Những lời này tuy rằng rất thẳng thắn, nhưng lại không thể chối cãi. Kiều Mạn cắn môi, nhìn thoáng qua Tần Mộc Tang rồi nói. Tôi tôn trọng gọi bà một tiếng chị dâu. Tôi cũng không làm ra chuyện gì có lỗi với con trai của bà. Ngay từ ban đầu chúng tôi chỉ là hợp đồng hôn nhân. Nếu nói về phản bội, có lẽ nên nói con trai bà mới đúng. Đừng quên chuyện Doãn Tiêu Tiêu cùng với cháu nội của bà. Bỏ lại câu này, cô quay đầu nhìn thoáng qua phòng chăm sóc đặc biệt, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Bố, bố nhất định phải khỏe lại. Bố yên tâm, con nhất định sẽ rời xa Mục Bắc Thừa, sẽ không khiến bố phải khó xử nữa, càng không khiến A Thừa phải khó xử. Kiều Mạn thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Hàn Tú Viện cùng Mục Bắc Nghĩa đang ngồi xem náo nhiệt một cái, sau đó không quay đầu lại đi thẳng về phía thang máy. Nhấn nút thang máy, ngay sau đó cửa thang máy tinh một tiếng mở ra. Không đợi cô đi vào trong thang máy, đã thấy một người đàn ông mặc tây trang mang giày da bước ra ngoài. Cổ của em bị sao vậy? Giọng nói lạnh lùng của Mục Bắc Thừa vang lên. Kiều Mạn ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Bắc Thừa đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Cô bất giác lùi về sau một bước. Anh có chút mệt mỏi, rõ ràng là cả đêm không ngủ. Cô lạnh lùng nói. Không có gì, em còn có việc, em đi trước. Bỏ lại câu này, cô liền nhanh chóng bước vào thang máy. Nhưng không đợi cô đi vào, một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ tay của cô. Cô bị người đàn ông kéo ra khỏi thang máy. Mục Bắc Thừa nắm lấy tay cô, đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Tiếng bước chân nối nhau vang vọng trên hành lang dài. Những người ngồi trên ghế dài nghe thấy tiếng động quay đầu lại, để nhìn thấy Mục Bắc Thừa mang gương mặt lạnh lùng đang nắm tay Kiều Mạn đi đến. Hai chân Tần Mộc Tang lập tức trở nên mềm nhũn, trong lòng tràn ngập sợ hãi nhìn Mục Bắc Thừa. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nhất định Mục Bắc Thừa đã biết bà ta đánh Kiều Mạn, nên dẫn theo cô đến tìm bà ta tính sổ. Tần Mộc Tang vô thức vươn tay nắm lấy tay Mục Bắc Nghĩa. Ông xã, cậu ta sẽ không giết em chứ? Sau khi nhìn lướt qua một lượt, Mục Bắc Thừa lạnh lùng hỏi. Vết thương trên cổ cô ấy là do ai làm? Tần Mộc Tang lập tức siết chặt ống tay áo của chồng mình, cúi gằm mặt không dám nhìn Mục Bắc Thừa. Mà những người khác cũng đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Không khí lập tức trở nên nặng nề. Tôi hỏi lại, ai đánh cô ấy? Giọng nói mất kiên nhẫn của Mục Bắc Thừa lại vang lên. Tần Mộc Tang càng cúi thấp đầu, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt. Mục Bắc Thừa hơi nheo mắt lại, dừng lại trên người Tần Mộc Tang, hơi thở lạnh lẽo đến dọa người. Chị. Chỉ một chữ đơn giản này mà khiến Tần Mộc Tang sợ đến mức suýt nữa thì quỳ xuống. Trên người Mục Bắc Thừa lúc này toát lên sát khí nồng nặc, bất cứ ai cũng không dám đối diện với anh, chứ đừng nói đến nói chuyện với anh. Hai tay Tần Mộc Tang run lên, sắc mặt tái nhợt, run rẩy đứng dậy. Em hai, em đừng tức giận, bởi vì cô ta muốn gặp ông cụ, cho nên trong lúc vội vàng chị mới ra tay với cô ta. Chỉ vì cái này mà chị đánh cô ấy? Mục Bắc Thừa nguy hiểm nhướng mày, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia. Khoảnh khắc Tần Mộc Tang bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, những lời bà ta đang định nói đều nghẹn ở trong cổ họng. Chỉ sợ cho dù Kiều Mạn có chọc ông cụ tức chết, thì kẻ không nhận họ hàng như Mục Bắc Thừa cũng sẽ bảo vệ cho người phụ nữ không biết xấu hổ này. Cho dù hiện tại bà ta có nói cái gì, chỉ sợ cũng đều là lỗi của bà ta. Bà ta vẫn không nhúc nhích đứng im ở đó. Ánh mắt sắc bén tràn ngập sự tức giận của Mục Bắc Thừa, giống như đang muốn giết chết bà ta. Hàn Tú Viện vẫn luôn giữ im lặng, lúc này bỗng nhiên đứng dậy, đỡ lấy Tần Mộc Tang đã mềm nhũn hai chân, nhẹ giọng nói. Bác Thừa, chị dâu chỉ không muốn bác trai tiếp tục bị kích thích mà thôi. Hiện tại tình trạng của bác trai không ổn định, nếu như Kiều Mạn mà đi vào, kết quả thế nào trong lòng anh hiểu rõ nhất. Chẳng lẽ anh thực sự có thể trơ mắt nhìn bác trai bị chọc tức chết hay sao? Lời nói của cô rõ ràng đang muốn ám chỉ Kiều Mạn chỉ là người ngoài. Cô ta mới là con dâu thứ hai mà người nhà Mục công nhận. Kiều Mạn cảm thấy tình cảnh của bản thân hiện tại càng thêm xấu hổ. Cô hất tay Mục Bắc Thừa ra, nhìn về phía người đàn ông. Mục Bắc Thừa, em đã nói là em không sao rồi. Mục Bắc Thừa đưa mắt nhìn Kiều Mạn, lạnh lùng dọa người. Anh giúp cô chút giận, nhưng cô lại không vui. Đầu cô có phải uống nước rồi không? Vợ của anh, kẻ nào dám động vào? Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh, Kiều Mạn cảm thấy lạnh sống lưng. Cô đã quên rằng chồng mình là Mục Bắc Thừa, nếu chọc giận anh sẽ mất mạng. Kiều Mạn lo lắng cho đại cục, dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Em thực sự không sao. Quay về bôi thuốc sẽ khôi phục nhanh thôi. Nếu anh muốn đối phó với Tần Mộc Tang, Mục Bắc Nghĩa và Mục Cảnh Liên nhất định sẽ không bỏ qua. Càng tạo cơ hội cho Hàn Tú Viện ở bên trong châm ngòi ly gián, mọi chuyện sẽ càng trở nên ầm ĩ. Mục Bắc Thừa nhìn ra suy nghĩ trong lòng của cô gái nhỏ. Anh lần nữa nắm lấy tay cô, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người khác, giọng nói lạnh như băng. Các người nghe cho rõ lời tôi nói. Kiều Mạn đã là vợ của tôi. Hôn lễ sẽ nhanh chóng được tổ chức. Kẻ nào còn dám bắt nạt cô ấy thì đừng trách tôi không nhận người thân họ hàng. Những lời nói độc đoán này lộ ra sự cảnh cáo cùng lời tuyên thệ. Anh là muốn để cho mọi người biết, từ nay về sau, Kiều Mạn là người của anh. Ai dám động vào cô chính là đang muốn chết. Những người đang có mặt ở đây ngạc nhiên với mức độ khác nhau. Vốn tưởng rằng sau khi xảy ra chuyện này, Mục Bắc Thừa sẽ đưa ra quyết định ly hôn với Kiều Mạn. Mục Bắc Thừa không nói nữa, sau khi lạnh lùng liếc mắt nhìn lướt qua bọn họ, liền kéo Kiều Mạn ra khỏi bệnh viện. Trên đường đi, người đàn ông mua thuốc chống viêm. Kiều Mạn có chút ngẩn người, mãi cho đến khi người đàn ông đẩy cô vào trong xe, cảm nhận được cảm giác mát lạnh trên cổ, cô mới lấy lại tinh thần. Thấy Mục Bắc Thừa đến gần bôi thuốc cho mình, cô vội vàng vươn tay giật lấy lọ thuốc mỡ trong tay người đàn ông, nói: "Em tự bôi được." Cô muốn giữ khoảng cách với người đàn ông này, sau đó sẽ tìm cách ly hôn với anh. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, do dự một lúc lâu mới mở miệng: "A Thừa, em có chuyện em muốn nói." "Kiều Mạn, nếu những gì em định nói sẽ khiến anh tức giận, vậy thì tốt nhất em đừng nên nói." Mục Bắc Thừa không chút do dự ngắt lời cô, đồng thời ánh mắt mang theo sự cảnh giác liếc nhìn cô. Anh đã biết cô gái nhỏ này muốn nói cái gì. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không ly hôn với cô. Kiều Mạn lập tức im bặt. Ánh mắt của anh đã nói cho cô biết hiện tại tâm trạng của anh không tốt. Cô chỉ có thể để mặc cho người đàn ông này bôi thuốc cho cô, im lặng ngồi im trên ghế phó lái. Thấy cô không nói gì, Mục Bắc Thừa khẽ nhíu mày, sau đó tiếp tục bôi thuốc cho cô. Những vết xước hiện rõ ràng trên chiếc cổ trắng nõn khiến anh rất đau lòng. Anh vừa vặn mở nắp thuốc mỡ, vừa đau lòng nói: "Người khác đánh em, em không biết đánh trả sao?" Anh thà người bị thương là anh, cũng không muốn cô gặp chuyện gì. Mục Bắc Thừa giơ tay xoa nắn hai gò má của cô. "Đau, đáng ghét." Kiều Mạn vừa giơ tay đánh người đàn ông vừa oán trách nói: "Anh không thể xoa nhẹ một chút được sao?" Mục Bắc Thừa khẽ cong đôi môi mỏng. "Thấy em như vậy, anh mới yên tâm. Xoa em một chút em đã sù lông như vậy. Sau có người bắt nạt em, em phải hung dữ hơn lúc đối với anh, biết không?" Mục Bắc Thừa rút khăn giấy ướt ra lau tay, sau đó nói với Kiều Mạn: "Hôm nay không phải cần tham gia cuộc thi thiết kế thời trang sao? Chuyện ở trong nhà em không cần bận tâm, biết không?" Lời nhắc nhở của anh lập tức khiến hai mắt Kiều Mạn sáng lên. Vậy mà cô lại quên rằng danh sách các nhà thiết kế lọt vào vòng tiếp theo sẽ được công bố vào buổi trưa hôm nay. Cô giơ tay lên nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ, cô còn chưa trang điểm, sao có thể vào hiện trường thi đấu được? Điều quan trọng nhất đối với nhà thiết kế chính là hình tượng cá nhân. "Em muốn đi tìm Hạ Nha." Đột nhiên xảy ra chuyện làm hỏng kế hoạch của cô, xem ra cô chỉ có thể đến nhà Hạ Nha tắm rửa, chải tóc, thay quần áo thôi. Nếu như nhận được giải thưởng, cô có thể ra nước ngoài cải thiện bản thân, cũng có thể khiến Mục Trấn Hồng chấp nhận cô. "Anh đưa em đi, cho anh địa chỉ của bạn em đi." Lúc Mục Bắc Thừa nói ra câu này, anh đã sớm khởi động xe. Kiều Mạn sừng sốt một chút, vội vàng nói: "Em bắt xe đi là được rồi, anh vẫn nên ở lại bệnh viện chăm sóc cho bố đi." Nói xong, cô xoay người chuẩn bị xuống xe. "Kiều Mạn." Mục Bắc Thừa đột nhiên lên tiếng ngăn cản cô gái nhỏ, sau đó lại cưỡng chế dùng dây an toàn cột chặt cô gái nhỏ lại. Giọng nói trầm thấp của anh tràn đầy quyến rũ. Anh nói: "Từ nay về sau đừng để anh ra nữa. Anh đã xác định cả đời này chỉ có một mình em. Chẳng lẽ anh không phải là người duy nhất của em sao? Kiều Mạn nhìn gương mặt kề sát trong gang tấc, tim đập nhanh hơn, nhưng cô không đáp lại câu hỏi của người đàn ông. Thực sự cô không thể nói ra những lời trái với lòng mình. Thấy cô không trả lời, Mục Bắc Thừa có chút thất vọng, ngồi dậy khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi cổng bệnh viện. 10 phút sau, xe dừng lại ở một khu dân cư cao cấp. Thấy đã đến dưới lầu nhà Hạ Nha, Kiều Mạn quay đầu nhìn Mục Bắc Thừa. A Thừa, anh phải chăm sóc tốt cho bố, nhất định không được để bố xảy ra chuyện gì. Em không muốn gánh ở trên lưng tiếng xấu vong ơn phụ nghĩa. Nếu như Mục Chấn Hồng gặp chuyện không may, chỉ sợ cả đời này cô cũng không thể tha thứ cho chính mình. Mục Bắc Thừa biết cô cảm thấy áy náy, anh đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói. Anh sẽ không để ông cụ xảy ra chuyện. Bà xã, em phải cố lên. Mọi người trong nhà đều có ông xã xử lý. Lời nói của anh tiếp thêm sức mạnh cho cô. Kiều Mạn tin tưởng lời anh nói, gật đầu nói. Được, có anh chăm sóc bố, nhất định sẽ không có chuyện gì. Được rồi, anh nhanh về bệnh viện đi. Đừng tiếp tục chọc giận bố nữa. Mặc kệ là bố có nói cái gì, anh cứ đồng ý với bố trước đã. Nói xong, nhìn thấy người đàn ông gật đầu rồi, cô mới đẩy cửa xuống xe. Mục Bắc Thừa nhìn cô gái nhỏ trong xe, lại nhìn theo đến khi cô đến trước cửa nhà, rồi mới thu lại ánh mắt, khởi động xe quay đầu rời đi. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không để cô rời đi. Đương nhiên anh cũng sẽ không để ông cụ xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Kiều Mạn đã gõ cửa nhà Hạ Nha. Lúc Hạ Nha nhìn thấy bạn tốt của mình, liền vui mừng ôm chầm lấy cô. Mạn Mạn, cậu đã được xuất viện rồi, tôi nhớ cậu muốn chết. Cô ấy ôm chặt đến mức Kiều Mạn sắp không thở nổi. Tiểu Nha, nếu cậu cứ tiếp tục ôm tớ như vậy, chỉ sợ tớ lại phải nhập viện. Lời này vừa thốt ra, Hạ Nha lập tức buông tay ra. Kiều Mạn xoa xoa gương mặt của bạn mình. Tớ cũng rất nhớ cậu. Trong những ngày nghỉ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn suýt nữa mất mạng. Bây giờ gặp lại Hạ Nha, trong lòng cô đặc biệt vui vẻ. Hạ Nha kéo Kiều Mạn đi vào nhà, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, hỏi. Mạn Mạn, đang yên đang lành, tại sao cậu phải nhập viện thế? Kiều Mạn không muốn nói những chuyện Hàn Tú Viện và Tần Mộc Tang đã làm cho Hạ Nha biết. Cô chỉ cười nói. Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, sau này tôi sẽ kể cho cậu nghe. Chúng ta bàn chuyện nghiêm túc chút đi. Buổi trưa hôm nay không phải là sẽ công bố kết quả của cuộc thi thiết kế thời trang Kim Mộng sao? Tôi muốn đoạt giải quán quân, sau đó ra nước ngoài bồi dưỡng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô chỉ muốn hoàn thiện bản thân. Chỉ có như vậy cô mới xứng đáng trở thành vợ của Mục Bắc Thừa. Hạ Nha không nghĩ nhiều, nắm lấy tay đối phương. Tôi đã xem qua bản thảo thiết kế của cậu, nhất định có thể dẫn đầu xu thế. Tôi cảm thấy cậu chắc chắn có thể đoạt được giải quán quân. Kiều Mạn nghe thấy lời an ủi của Hạ Nha, cô khẽ mỉm cười nói. Cảm ơn cậu. Thật ra cô vốn không hề lo lắng, bởi vì Phạm Hữu Thần đã từng nói chuyện cuộc thi anh ta đã sắp xếp ổn thỏa. Chuyện cô giành được giải quán quân là điều chắc chắn. Không bao nhiêu ngày nữa, cô có thể ra nước ngoài học thiết kế thời trang. Tiểu Nha, mượn phòng tắm nhà cậu một chút, tôi tắm rửa cái đã, sau đó cậu tìm giúp tớ một bộ quần áo của cậu. Kiều Mạn vừa nói vừa đứng lên. Được, Hạ Nha đáp. Vậy tớ đi tắm đây. Kiều Mạn nói xong thì đi vào phòng tắm. Hạ Nha nhìn Kiều Mạn đi vào trong phòng tắm. Sau khi cửa được đóng lại, sắc mặt cô ấy liền trầm xuống. Cô ấy biết chắc chắn bản thân của mình đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không tại sao lại nhập viện, hơn nữa còn gầy yếu đi nhiều như vậy. Vì không muốn khiến Kiều Mạn bị tổn thương thêm lần nữa, cho nên cô ấy cũng không hỏi thêm về nguyên nhân nhập viện của cô. Một tiếng sau, Kiều Mạn ở nhà Hạ Nha đã tắm rửa thay quần áo xong. Sau khi dọn dẹp một chút, Hạ Nha lại lái xe đưa Kiều Mạn đến địa điểm thi đấu. Hai người rất nhanh đã đến hội trường thi đấu, hồi hộp cùng chờ mong đã trở thành toàn bộ cảm xúc của Kiều Mạn và Hạ Nha. Thí sinh đến dự thi rất đông, vẻ mặt mọi người đều giống hệt nhau. Mỗi một nhà thiết kế có thể đi đến vòng này đều đã coi như không tệ. Mọi người ngồi trên ghế nghỉ ngơi, trò chuyện vui vẻ chờ đợi thông báo. Lúc này, trên sân khấu vang lên tiếng nhạc, người dẫn chương trình của cuộc thi thiết kế thời trang Kim Mộng ăn mặc chỉnh tề xuất hiện. Bộ váy dài màu rượu vang đỏ tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của cô ta. Cuộc thi thiết kế thời trang Kim Mộng lần thứ 12 chính thức được khởi động. Các nhà thiết kế đến đây ngày hôm nay sẽ trở thành ngôi sao trong tương lai, vươn ra khỏi châu Á, bước lên sân khấu quốc tế. Lời còn chưa dứt, khán giả bên dưới đã vỗ tay tán thưởng. Tất cả các nhà thiết kế có mặt đều tràn đầy phấn khích và mong đợi. Người dẫn chương trình đợi màn hình lớn phát xong video quảng cáo về cuộc thi Kim Mộng xong mới bắt đầu nói vào chủ đề chính. Năm nay khác với những năm trước, năm nay có thể nói là ngoạn hổ tàng long, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Các nhà thiết kế tài năng đặc biệt nhiều. Hôm nay chúng ta hãy chờ xem ai sẽ lọt vào danh sách thi đấu để có cơ hội giành giải quán quân. Mỗi một email được gửi đi đều được sử dụng biệt danh, cho nên ngay cả giám khảo cũng không biết nhà thiết kế của tác phẩm dự thi đó là ai. Như vậy càng tăng thêm sự công bằng. Cho nên tham gia cuộc thi thiết kế thời trang kim mộng này chắc chắn có thể khiến chim sẻ biến thành phượng hoàng. Khiều Mạn nghe người dẫn chương trình nói xong thì càng thêm hồi hộp. Tuy rằng cơ hội cô giành được quán quân rất lớn, nhưng cô vẫn nhịn không được đổ mồ hôi ướt lòng bàn tay. Cuộc thi thiết kế thời trang kim mộng nghiêm ngặt như vậy, Phạm Hữu Thần thực sự có thể giải quyết mọi chuyện sao? Quên đi, cô tin tưởng có thể giành được giải quán quân bằng chính thực lực của bản thân. Trên sân khấu, người dẫn chương trình tiếp tục nói: Bây giờ tôi sẽ tuyên bố tên thí sinh thứ tư lọt vào vòng chung kết. Lời còn chưa dứt, màn hình lớn đã bắt đầu nhấp nháy. Một loạt các thiết kế lập tức xuất hiện trên màn hình lớn. Rất nhanh, một nhà thiết kế nam có thân hình mũm mĩm bước lên sân khấu. Khán giả bên dưới vỗ tay vang dội, đại diện cho sự chúc mừng của mọi người. Kiều Mạn dưới sân khấu vẫn không rời mắt khỏi người dẫn chương trình, chờ đợi nhà thiết kế tiếp theo, trong lòng cảm thấy bất an. Nhà thiết kế thứ ba lọt vào vòng chung kết là màn hình lớn lại chớp nháy. Một loạt các thiết kế vô cùng xa hoa trang nhã nhanh chóng dừng lại trên màn hình lớn. Phong cách dịu dàng độc đáo được thể hiện một cách sống động. Rõ ràng nhà thiết kế đã tốn không ít công sức mới có thể thiết kế ra một tác phẩm trang phục vừa nhìn qua liền cảm thấy khó quên như vậy. Nhưng sau khi Kiều Mạn xem xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Những tác phẩm này không hiểu sao lại khiến cô nhớ đến phong cách thiết kế của một người. Mạn Mạn, cậu không sao chứ? Hạ Nha nhìn sắc mặt khó coi của Kiều Mạn hỏi. Không sao, chỉ là tớ cảm thấy những tác phẩm này hình như là... Không đợi cô nói hết, đã thấy người dẫn chương trình thông báo 10 nhà thiết kế lên sân khấu. Đợi đến khi nhìn thấy người đang đứng trên sân khấu, sắc mặt của cô lập tức cứng đờ. Bạch Lăng, cô kêu lên. Hạ Nha ngồi bên cạnh Kiều Mạn cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho hoang mang. Biểu cảm của cô ấy giống hệt như vừa nuốt phải ruồi. Mạn Mạn, tại sao Bạch Lăng lại đến tham gia cuộc thi kim mộng? Chờ đã, chẳng phải cô ta đang mang thai sắp sinh rồi sao? Lúc hỏi ra những câu này, Hạ Nha không khỏi nhìn về phía Bạch Lăng đang rạng rỡ trên sân khấu. Chỉ thấy người phụ nữ kia mặc một bộ váy mang phong cách nước ngoài, làm tôn lên làn da trắng nõn của cô ta, toát lên phong thái lạnh lùng xinh đẹp. Trời ạ, nhà thiết kế này cũng quá xinh đẹp rồi. Đã bắt đầu có người không tiếc lời khen ngợi Bạch Lăng, tiếng vỗ tay còn lớn hơn nhà thiết kế trước đó. Kiều Mạn cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của Bạch Lăng. Xem ra sau chuyện lần trước, có lẽ đã khiến cô ta mất đi đứa bé. Không cần phải nói, Bạch Lăng đến tham gia cuộc thi lần này chính là muốn gây thù với cô. Tuy rằng cô không muốn Bạch Lăng sinh ra đứa nhỏ của bố cô, nhưng đứa nhỏ không còn, trong lòng cô cũng cảm thấy rất đau lòng. Tiếp theo, người dẫn chương trình công bố vị trí thứ hai, người có cơ hội đoạt giải quán quân của ngày hôm nay. Nhà thiết kế thứ hai lọt vào danh sách chính là cô Hàn Tú Viện. Lời này vừa nói ra, nhìn Hàn Tú Viện mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt lên sân khấu. Chết tiệt, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạn Mạn, người phụ nữ này không phải là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Mục sao? Tại sao cô ta cũng đến đây tham gia cuộc thi này? Hạ Nha kinh ngạc không thua gì Kiều Mạn. Cô ta tới tham gia cuộc thi này là bởi vì tớ đã đăng ký kết hôn với Mục Bắc Thừa. Cô ta muốn dùng cách này để trả thù tớ. Lời nói của Kiều Mạn càng khiến Hạ Nha cảm thấy khó tin. Cậu và tổng giám đốc Mục đã đăng ký kết hôn? Tôi có nghe nhầm không đấy? Hạ Nha kích động nắm lấy tay cô. Cậu không nghe nhầm đâu, Kiều Mạn gãi nhẹ mũi của bản thân. Sau đó Kiều Mạn cùng Hạ Nha càng cảm thấy lo lắng hơn, bởi vì chỉ còn lại một vị trí đầu tiên. Vị trí này đại diện cho nhà thiết kế có năng lực cùng tài năng nhất. Mạn Mạn, tôi căng thẳng quá. Hạ Nha nắm chặt tay Kiều Mạn, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm màn hình lớn trên sân khấu. Kiều Mạn vốn đã rất lo lắng, lại bị Hạ Nha làm cho càng thêm lo lắng hơn. Chỉ hy vọng trên màn hình lớn sẽ xuất hiện tác phẩm của tớ. Tôi không muốn thua dưới tay bọn họ. Hạ Nha gật đầu nói. Trái tim nhỏ bé của tớ sao không chịu đựng nổi nữa rồi. Thiên linh linh địa linh linh, nhất định phải để cho Mạn Mạn nhà chúng ta giành được giải quán quân, trực tiếp đánh bại hai người phụ nữ kia trong giây lát. Kiều Mạn và Hạ Nha chăm chú nhìn vào màn hình lớn đang nhấp nháy, chờ đợi giây phút cuối cùng. Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu bắt đầu công bố kết quả trọng đại của ngày hôm nay. Tiếp theo, xin được công bố, nhà thiết kế sẽ nhận được suất học bổng tham gia khóa đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài. Thiết kế của họ có thể dẫn dắt xu hướng mới. Người đạt được giải quán quân được cử đi du học chính là... Kiều Mạn mở to mắt, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Màn hình lớn không ngừng nhấp nháy, xuất hiện các tác phẩm dự thi. Cuối cùng hình ảnh của tác phẩm giành chiến thắng cũng xuất hiện. Tác phẩm của Kiều Mạn ngay lập tức được trình chiếu trên màn hình lớn. Thắng rồi, Mạn Mạn, cậu thắng rồi, cậu giành được giải quán quân rồi. Sau khi nhìn thấy tác phẩm trên màn hình lớn, Hạ Nha lập tức kích động ôm lấy Kiều Mạn. Sắc mặt Kiều Mạn bình tĩnh, một lúc sau cô mới nhìn Hạ Nha đang kích động bật khóc. Tớ đoạt giải quán quân, tớ thực sự thắng rồi. Đúng, cậu thắng rồi, giết chết Hàn Thú Viện và Bạch Lang Châu Giê Lát. Cả hai rúc vào nhau trên ghế, vui mừng không thôi. Lần này tiếng vỗ tay vô cùng nồng nhiệt. Hàn Tú Viện đứng trên sân khấu với sắc mặt khó coi. Cô ta không ngờ Kiều Mạn lại đoạt giải quán quân. Kiều Mạn giành giải quán quân, có phải rất bất ngờ không? Giành chồng chưa cưới của cô, lại cướp giải quán quân của cô. Bạch Lăng dùng giọng điệu đổ thêm dầu vào lửa, nói với Hàn Tú Viện đang có vẻ mặt vô cùng khó coi. Sau khi biết chuyện đứa bé đã không còn, cô ta liền bày ra một vở kịch muốn tìm cái chết trước mặt Kiều Vạn Lễ. Hơn nữa còn thành công đốt cháy thù hận giữa bố con hai người. Cô bớt ở chỗ này vui vẻ khi thấy người khác gặp họa đi. Cô cũng chỉ là bại tướng dưới tay của Kiều Mạn, đứa nhỏ cũng không còn. Xem ra cô muốn gả cho Kiều Vạn Lễ càng thêm khó khăn hơn. Hàn Tú Viện nhìn thoáng qua Bạch Lăng, lộ ra nụ cười trào phúng. Bạch Lăng che giấu cảm xúc trong lòng mình, lộ ra nụ cười xinh đẹp. Cô Hàn, nếu như chúng ta đã có cùng một kẻ thù, tại sao không hợp tác để đối phó với Kiều Mạn? Thật nực cười, tôi sẽ không hợp tác cùng với kẻ thứ ba đâu. Hàn Tú Viện thu lại ánh mắt khinh thường, lạnh lùng nói ra câu này. Nghe thấy câu nói của Hàn Tú Viện, Bạch Lăng âm thầm cắn môi, sau đó cười nói, chỉ có người thứ ba mới có thể đánh bại người thứ ba thôi, không phải sao? Lời nói này của cô ta quả nhiên có tác dụng. Hàn Tú Viện nghe xong liền quay đầu lại nhìn về phía cô ta. Lời này của cô là có ý gì? Lời của tôi nói nghĩa trên mặt chữ. Kiều Mạn đã cướp chồng trước cưới của cô, Tổng giám đốc Mục, không phải sao? Bạch Lăng nhìn biểu cảm đã có sự thay đổi trên mặt Hàn Tú Viện, tiếp tục nói, tôi đây có cách, có thể khiến cô giành lại được Tổng giám đốc Mục. Câu cuối cùng của cô ta lập tức khơi dậy hứng thú mạnh mẽ của Hàn Tú Viện. Cô có cách? Hàn Tú Viện nhìn về phía Bạch Lăng hỏi. Đương nhiên, cô cứ chờ mà xem kịch hay đi. Bạch Lăng nở nụ cười nham hiểm, nhìn chằm chằm về phía Kiều Mạn. Hàn Tú Viện còn chưa kịp hỏi có trò vui gì sắp xảy ra, đã nghe thấy người dẫn chương trình mở miệng. Bộ trang phục này không chỉ có thiết kế độc đáo, hơn nữa còn rất tụng tâm trong việc lựa chọn chất liệu. Chúng tôi đã kiểm nghiệm một cách chuyên nghiệp. Loại vải này không chỉ an toàn, không gây hại, mà còn giúp định hình cơ thể người mặc, chi tiết ở mọi khía cạnh, đặc biệt còn có tính nhân bản. Vậy nhà thiết kế tài ba này rốt cuộc là ai? Lời còn chưa dứt, khán giả đã bắt đầu vỗ tay chờ đợi nhà thiết kế giành được suất đi du học này. Người dẫn chương trình vỗ tay tiếp tục nói, hãy cho chúng tôi chàng vỗ tay nhiệt liệt hơn nữa. Lúc này Kiều Mạn đang định đứng dậy bước lên sân khấu, nhưng không ngờ lại có người khác đứng lên trước Kiều Mạn, đi thẳng lên sân khấu. Người này không ai khác ngoài nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành Đào Băng Mỹ. Ngay khi cô ta xuất hiện trên sân khấu đã khiến khán giả bên dưới không khỏi kích động. Hóa ra là quán quân Đào Băng Mỹ, khó trách lại có thực lực như vậy. Đúng vậy, mấy cuộc thi thiết kế thời trang gần đây cô ta đều giành được giải quán quân. Năm trước cùng năm nay đều cho ra mắt vài mẫu thiết kế rất hot, thực sự là một cô gái tài năng hơn người. Những tiếng vỗ tay tán thưởng lần lượt vang lên từ các hướng khác nhau. Kiều Mạn sững sờ nhìn tất cả những chuyện đang xảy ra. Đào Băng Mỹ đi lên sân khấu, tao nhã lại duyên dáng. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu đen, nở nụ cười rạng rỡ, ngoại hình không hề thua kém Hàn Tú Viện. Dưới ánh đèn sân khấu lộ ra khí chất hơn người. Trong phút chốc Kiều Mạn vô cùng sửng sốt, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Tác phẩm đó rõ ràng là của cô, tại sao lại biến thành tác phẩm của người khác? Lúc cô còn đang không hiểu tại sao, Hạ Nha ở bên cạnh cũng kinh ngạc không kém. Cô ấy hỏi, Mạn Mạn, tại sao tác phẩm của cậu lại trở thành của người khác? Rõ ràng đó là trang phục do cậu thiết kế, có người lấy trộm tác phẩm của cậu. Sau khi tiếng vỗ tay của mọi người dừng lại, Đào Băng Mỹ nở một nụ cười xinh đẹp hơn người nói, Thật vinh dự cho tôi khi giành được vị trí quán quân. Tôi muốn cảm ơn các giám khảo của Kim Mộng và những người đã ủng hộ tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Cảm ơn mọi người. Khi nói xong, cô ta lại cúi xuống để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Đào Băng Mỹ lại nhận được một tràng vỗ tay khác. Người dẫn chương trình cười nói: "Cô Đào Băng Mỹ không chỉ xinh đẹp, tác phẩm lại nổi tiếng. Nhất định mọi người cũng muốn nghe một chút ý tưởng thiết kế của tác phẩm lần này đúng không?" Rất nhiều khán giả bên dưới sân khấu bắt đầu ồn ào. Đào Băng Mỹ lên tiếng nói: "Thực ra, những tác phẩm này được tôi thiết kế trong giai đoạn bế tắc của cuộc đời." Đóng cửa giam mình thiết kế ra. Cô ta không nói nhiều nhưng lại khiến mọi người cảm động. Khán giả bên dưới sân khấu vỗ tay cho cô ta càng nhiệt liệt hơn trước. Kiều Mạn ngồi trên ghế siết chặt tay. Sao có thể xảy ra chuyện này? Tác phẩm của cô, vinh quang của cô, vậy mà lại bị cô ta cướp đi, còn là một nhà thiết kế nổi tiếng. Cô nhìn thấy người dẫn chương trình đang định trao giải thưởng cho Đào Băng Mỹ thì không chút do dự đứng lên mở miệng nói: "Không thể trao giải." Bốn từ đơn giản đó ngay lập tức khiến toàn trường yên lặng. Mọi người đều hướng ánh mắt tò mò về phía Kiều Mạn. Hàn Tú Việt đứng trên sân khấu lúc này mới ý thức được mọi chuyện. "Đây là trò vui mà cô đã nói sao?" Bạch Lăng không trả lời câu hỏi của Hàn Tú Việt, chỉ mỉm cười nhìn cô ta. Người dẫn chương trình lấy lại tinh thần, phong thái chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày khiến cô ta cười hỏi: "Cô gái này, xin hỏi cô có chuyện gì sao?" Kiều Mạn chậm rãi đi lên sân khấu, lạnh lùng liếc nhìn Bạch Lăng và Hàn Tú Viện, sau đó dừng lại trên người Đào Băng Mỹ, vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt kiên định hỏi: "Cô Đào Băng Mỹ, những tác phẩm này thực sự là do cô thiết kế ra trong lúc tự đóng cửa giam mình sao?" Những lời này vừa thốt ra lập tức khiến cả hội trường náo động. Mọi người kinh ngạc nhìn Kiều Mạn, có người không nhịn được thảo luận: "Cô ta có ý gì? Đạo ý tưởng sao? Sao có thể? Bản thân Đào Băng Mỹ là một nhà thiết kế nổi tiếng, sao có thể làm ra lại chuyện này được? Người này sẽ không phải là dùng cách này để thu hút sự chú ý của công chúng đó chứ?" Tiếng thảo luận dưới khán đài khiến Đào Băng Mỹ vốn đang có chút chột dạ lấy lại được bình tĩnh. Cô ta lại đáp: "Cô gái này, những tác phẩm này thực sự là do tôi đã thiết kế ra trong 2 tuần đóng cửa giam mình." Kiều Mạn cười khẩy: "Đào Băng Mỹ, tôi kính trọng cô là một trong những nhà thiết kế yêu thích của tôi. Vốn định cho cô có cơ hội sửa sai, nhưng cô vẫn cố chấp không thay đổi. Cô còn trả lời như vậy, cô thực sự khiến tôi quá thất vọng." Trong mắt Đào Băng Mỹ xuất hiện chút chột dạ, nhưng cô ta vẫn giả vờ tức giận nói: "Cô gái này, tôi và cô không thù không oán, tại sao cô lại vu khống nói xấu tôi? Chẳng lẽ cô không đạt được giải thưởng cho nên muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của người khác sao?" Những lời này của Đào Băng Mỹ vừa thốt ra khỏi miệng, ánh mắt của mọi người liền đổ dồn lên người Kiều Mạn. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, chỉ cảm thấy cô không giống như một người giàu có, cảm thấy nhất định là cô ghen tị người khác giành được giải thưởng cho nên mới cố ý lên sân khấu quấy rối. Kiều Mạn không ngờ rằng nhà thiết kế mà cô thích lại trơ trẽ như vậy, chẳng những không thừa nhận việc ăn cắp ý tưởng tác phẩm của cô ấy mà còn ở đây đổ trắng thay đen, chỉ trích cô cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người. Cô tái mặt đi vì tức giận. Lúc này đây Hạ Nha đi tới bên cạnh cô, căm phẫn nhìn người phụ nữ nói: "Bộ thiết kế này rõ ràng là tác phẩm của Kiều Mạn. Cô ấy mới là nhà thiết kế gốc của tác phẩm này. Thế mà lại bị cô ăn cắp bản quyền. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ấy là nhà thiết kế gốc à?" Thân thể Đào Băng Mỹ không tự chủ được khẽ run, lộ ra vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Kiều Mạn đang đứng trước mặt cô ta. Tại sao lại trở thành như thế này? Không phải nói người thiết kế tác phẩm này đã rời lầu bỏ mình rồi sao? Đào Băng Mỹ có đánh chết cũng không thể thừa nhận điều đó vào lúc này. Làm như vậy sẽ khiến cho cô ta thân bại danh liệt. Nghĩ đến đây, cô ta siết chặt tay theo bản năng nói: "Hai vị tiểu thư này, tôi không thủ oán với hai cô. Hai người cần gì phải dùng thủ đoạn này để hãm hại tôi chứ? Bản thân tôi là nhà thiết kế, có nhất thiết phải đạo ý tưởng không? Bên cạnh đó, đây là cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng. Nếu các người là nhà thiết kế gốc thì sao? Các cô đang đổ lỗi cho ban giám khảo cuộc thi vì đã để một người ăn cắp bản quyền giành giải quán quân sao?" Lời này vừa nói ra, Kiều Mạn và Hạ Nha đều trợn tròn mắt. Cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng từ trước đến nay luôn nổi danh công chính, chưa từng xảy ra trường hợp đạo tác phẩm của người khác. Họ công khai chỉ trích Đào Băng Mỹ đạo phẩm còn liên quan đến danh tiếng của cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng. Hạ Nha nắm lấy tay Kiều Mạn, nhỏ giọng nói thầm: "Mạn Mạn, bây giờ phải làm sao đây? Cho dù có chứng minh được tác phẩm đó là của cậu, thì cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng cũng sẽ không tuyển cậu nữa." Áp lực của Kiều Mạn tăng lên trong nháy mắt, khóe mắt nhìn thấy Bạch Lăng và Hàn Tú Viện không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười đắc ý. Thấy Kiều Mạn im lặng, Hạ Nha lắc lắc tay cô, Đào Băng Mỹ chú ý đến chi tiết này. Người phụ nữ thừa thắng xông lên, ngôn ngữ sắc bén nói: "Chẳng lẽ cô bị công ty quần áo nào đó mua chuộc, cố ý đến đây vu khống tôi vào cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng sao?" Lời nói của Đào Băng Mỹ vừa thốt ra khiến tất cả mọi người có mặt đều lập tức hưởng ứng. "Đào Băng Mỹ nói rất đúng, hai người bị công ty nào mua chuộc mà đến đây gây sự thế? Thực sự là muốn nổi tiếng đến điên rồi, bản thân không có tài hoa còn muốn ra ngoài làm những điều đáng xấu hổ." Từng câu từng chữ giống như mãnh thú hồng thủy tinh tấn công về phía Kiều Mạn. Lúc này Hàn Tú Viện đứng ra nói với bảo vệ: "Cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng không thể để cho loại người này phá hư được. Bảo vệ, đưa hai người này đến đồn cảnh sát." Ngay sau đó, một số nhân viên bảo vệ lên sân khấu bắt Kiều Mạn và Hạ Nha. Hành vi thô lỗ như thể họ đang đối xử với hai tên tội phạm. Hạ Nha vừa nghe thấy lời này, trong nháy mắt liền trở nên nóng nảy, mở miệng mắng chửi: "Mấy người bớt ở đó mà mù quáng đi. Suốt cuộc tác phẩm đó là của ai thì trong lòng một số người nào đó tự biết rõ. Đào Băng Mỹ, cô nhất định sẽ phải hối hận." So với Hạ Nha, Kiều Mạn bình tĩnh lạ thường, ánh mắt lạnh như băng. Cô liếc nhìn những người trên sân khấu, nhẹ nhàng nói: "Trở thành nhà thiết kế thời trang là mục tiêu mà tôi luôn nỗ lực muốn đạt được. Cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng, nơi tôi muốn thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày hôm nay, cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng không còn là nơi tôi cất cánh nữa. Cô Đào Băng Mỹ, tác phẩm này có phải là bản gốc của cô hay không? Trong lòng cô rõ ràng hơn bất cứ ai. Giả dù sao cũng là giả, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài, cô biết không?" Lời nói của cô vừa thốt ra đã làm cho toàn bộ lễ trao giải nổ tung. Mọi người có mặt đều là nhà thiết kế thời trang, bọn họ đều biết rằng chỉ có cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng mới có thể khiến những người trong ngành này hiện thực hóa ước mơ của mình. Tuy nhiên, những lời của Kiều Mạn lại lật đổ điểm này. Hàn Tú Viện mở miệng nói: "Mau đưa bọn họ ra ngoài, đừng tiếp tục cản trở việc trao giải." Kiều Mạn lườm Hàn Tú Viện, cô cười lạnh một tiếng, hất tay bảo vệ đang giữ cô ra: "Bỏ tay ra, bọn tôi tự đi." Nói xong, cô và Hạ Nha quay người bước xuống sân khấu rời đi. Bạch Lăng và Hàn Tú Viện nhìn nhau cười, hai người nhìn dáng vẻ Kiều Mạn chật vật rời đi. Kiều Mạn và Hạ Nha ngồi vào trong xe cảnh sát. Hạ Nha nói: "Mạn Mạn, vừa rồi cậu thật là khí phách. Cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng bị cậu coi rẻ không đáng một xu, không xứng đáng là nơi để cậu chấp cánh ước mơ." Vẻ mặt Kiều Mạn đông cứng, cô không cười nổi được một chút nào. Vừa rồi cô nói như vậy hoàn toàn là vì Bạch Lăng và Hàn Tú Viện. Các loại cảm xúc không cam lòng lan tràn ra khiến cô cảm thấy bế tắc và hoảng sợ. Cánh chim kiên cường vỗ cánh bị người khác bẻ gãy, sợ rằng chỉ có bản thân cô mới biết được loại cảm giác này. Lúc này điện thoại mới có phản hồi, Kiều Mạn lấy điện thoại ra nhìn, tên của Phạm Hữu Thần hiện lên trên màn hình. Đôi mắt cô chớp chớp, nhấc điện thoại lên nghe. Giọng nói của Phạm Hữu Thần từ trong điện thoại truyền đến: "Tôi đã kiểm tra rồi. Cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng là một hệ thống nặc danh. Nhà thiết kế của tất cả các tác phẩm đều phải xem bản thảo trước để xác định số thứ tự dự thi. Nhưng tác phẩm của Đào Băng Mỹ gửi sớm hơn cô. Khi người xét duyệt nhìn thấy tác phẩm của cô, họ tưởng là Đào Băng Mỹ gửi trùng nên đã trực tiếp xóa tác phẩm mà cô gửi." Kiều Mạn nghe xong những lời nói như sét đánh ngang tai. Nếu thế thì chẳng phải là đến cả chứng cứ cũng không có hay sao? Làm sao tác phẩm của tôi lại lọt vào tay của Đào Băng Mỹ? Bản thảo của cô không thể nào rơi vào tay người ngoài được. Vậy nhất định phải có người đưa bản thảo của cô cho Đào Băng Mỹ. Ai là nội gián? Giọng nói của Phạm Hữu Thần ở đầu bên kia của điện thoại trầm xuống. Cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng đã phong tỏa chuyện này nên tin tức hôm nay sẽ không bị dò gì ra ngoài. Bây giờ chúng ta nên yên lặng quan sát diễn biến tình hình. Nhưng mà cô yên tâm, tôi nhất định sẽ đảm lại sự trong sạch cho cô. Kiều Mạn đáp lại một tiếng. Hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng quan sát xem điều gì sẽ xảy ra. Mặc dù cô nghi ngờ Bạch Lăng, nhưng đối phương hoàn toàn không thể ăn cắp tác phẩm của cô được. Cô nói: "Cảm ơn anh nhé." "Sau này đừng nói cảm ơn với tôi nữa. Quan hệ của chúng ta như vậy, đừng có chỉ biết khách khí với tôi, biết chưa?" Phạm Hữu Thần trêu chọc xong liền trực tiếp kết thúc cuộc gọi. Khi Kiều Mạn nghe những lời của Phạm Hữu Thần, trong nháy mắt cô có lại cảm giác không nói thành lời. Xem ra chỉ có thể chờ sau khi giải quyết chuyện đạo phẩm mới có thể thú nhận chuyện cô và Mộc Bắc Thừa đã đăng ký kết hôn với Phạm Hữu Thần. Kiều Mạn thu hồi hết tâm tư, cô Cô nhìn về phía Hạ Nha bên cạnh nói, Tiểu Nha, cậu nói xem tại sao tác phẩm của tớ lại có thể lọt vào tay Đào Băng Mỹ được cơ chứ? Chỉ cần vấn đề này được giải quyết rõ ràng thì rất nhiều chuyện cũng theo đó mà được đưa ra ánh sáng. Mạn mạn, mỗi nhà thiết kế vào nghề đều biết hậu quả của việc ăn cắp tác phẩm của người khác, nên sẽ không có ai dám hy sinh tương lai của chính mình mà đi làm loại chuyện này đâu. Hạ Nha cảm thấy Đào Băng Mỹ có danh tiếng như thế, không cần thiết phải đạo tác phẩm của người khác. Đào Băng Mỹ chỉ là bị người khác lợi dụng. Có người muốn đối phó với tớ. Kiều Mạn nhìn bạn mình bình tĩnh nói, ừ, tác phẩm của cậu biến thành tác phẩm dự thi của người khác. Rõ ràng đây là có người cố ý nhằm vào cậu, muốn dùng cách này ngăn cậu đạt được quán quân. Lời nói của Hạ Nha cũng chính là suy nghĩ của Kiều Mạn. Kiều Mạn hiểu mọi thứ không đơn giản như vậy. Có người đã lấy tác phẩm của tớ và bán nó cho Đào Băng Mỹ. Đối phương chắc chắn rằng tớ sẽ không âm thầm chịu quả đắng này. Bọn họ nhất định sẽ làm lớn chuyện. Tiểu Nha, cậu cảm thấy ai đáng ngờ nhất? Hạ Nha vỗ vỗ tay Kiều Mạn. Trước mắt chỉ có Bạch Lăng và Hàn Tú Viện là có khả năng lớn nhất. Nhưng cả hai đều rất khó có được tác phẩm của cậu. Chứ đừng nói đến việc đẩy cậu vào chỗ chết. Lời nói của Hạ Nha khiến Kiều Mạn rơi vào trầm tư. Trong công ty chỉ có Khúc Phỉ Phỉ luôn đối nghịch với cô, nhưng việc tham gia cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng hoàn toàn là ý của đối phương. Có lẽ cô ta sẽ không lấy danh tiếng của công ty ra để chơi xỏ cô. Trong cuộc sống, những người muốn đặt cô vào chỗ chết có lẽ chỉ có Hàn Tú Viện và Bạch Lăng, nhưng không ai trong số họ có thể có được tác phẩm mà cô thiết kế. Kiều Mạn càng nghĩ càng đau đầu. Nửa tiếng sau, Kiều Mạn và Hạ Nha được đưa vào phòng thẩm vấn. Hạ Nha không phải là người liên quan đến vụ án nên được thả sau khi lấy lời khai. Cô cần phải bị giam giữ tạm thời, lát nữa sẽ có người xử lý chuyện này. Cảnh sát đưa Kiều Mạn đến phòng giam và nhốt cô trong phòng. Một cảm giác ớn lạnh khó hiểu lan tràn khắp người. Kiều Mạn có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình lại đến một nơi như vậy. Hôm nay rõ ràng là ngày cô đoạt giải thưởng, nhưng lại biến thành người xấu và bị nhốt ở đây. Kiều Mạn không biết bản thân đã khoanh chân ngồi ở trong góc bao lâu. Cô mơ hồ nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, làm cho cô ngẩng đầu lên. Cô Đào, cô ấy ở bên trong. Cảnh sát lễ phép nói. Cửa trại tạm giam được mở ra. Đào Băng Mỹ mặc một bộ đồ hiệu xuất hiện trước mặt Kiều Mạn, mở miệng nói, cảm ơn, xin lỗi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Cảnh sát gật đầu không nói thêm gì, bởi vì lãnh đạo cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng đã chào hỏi cấp trên của anh ta. Nhưng anh ta vẫn nhắc nhở, 10 phút, có gì thì nói nhanh đi. Nói xong, người đàn ông xoay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Kiều Mạn và Đào Băng Mỹ. Kiều Mạn chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng vào Đào Băng Mỹ, nhưng cô không nói gì, tư thái lấy tịnh chế động. Đào Băng Mỹ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, chậm rãi đi đến trước mặt Kiều Mạn, tư thế tao nhã như thiên nga trắng. Kiều Mạn đó hả? Là nhà thiết kế của công ty thương hiệu tự thành lập. Cho đến nay vẫn chưa có tác phẩm bùng nổ, cũng không có tác phẩm tiêu biểu nào. Thành tích luôn ở mức tầm thường. Lời nói của cô ta mang theo sự mỉa mai. Xem ra cô Đào không tới đây để nhận lỗi. Kiều Mạn không hề tỏ ra yếu thế, dùng điệu bộ không thua gì cô ta mà cười lạnh. Đào Băng Mỹ khoanh tay trước người, trong mắt mang theo ý cười nói. Lấy thân phận của cô, ai có thể tin rằng tác phẩm là do cô thiết kế? Cô dựa vào cái gì mà đòi đấu với tôi đây? Kiều Mạn tuyệt đối không nghĩ tới Đào Băng Mỹ lại trồ trẽ như vậy. Cô lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn cô ta. Đào Băng Mỹ, cho dù tôi chỉ nhỏ như một hạt bụi, tôi cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô đã ăn trộm tác phẩm của tôi. Thực tế đã chứng minh tác phẩm của tôi đã đoạt giải quán quân cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng. Mà cho dù cô có chút danh tiếng, vẫn không thay đổi được hành vi trộm cắp của cô. Lời nói của Kiều Mạn sắc như đao kiếm. Sắc mặt Đào Băng Mỹ trắng bệch, hai tay cô ta siết chặt thành nắm đấm, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cảm xúc chột dạ và tức giận khiến cô ta không thể xua đi được. Một lúc lâu sau, cô ta mới mở miệng nói, chứng cứ đâu? Cô nói tác phẩm là của cô thì nó là của cô sao? Kiều Mạn cười lạnh một tiếng. Không ngờ Đào Băng Mỹ lại không phản lại, ngược lại cô ta còn thoải mái thừa nhận. Nhưng cô ta lại nói trúng điểm, cô không thể lấy ra bằng chứng chứng minh đó là tác phẩm gốc của mình. Đối với việc này, vẻ mặt Kiều Mạn bình tĩnh nhìn về phía người phụ nữ rồi nói, cô Đào, cô muốn chứng cứ phải không? Đừng nói là tôi chưa từng cho cô cơ hội. Cô vừa nói những lời này vừa tiến đến trước mặt Đào Băng Mỹ. Đào Băng Mỹ nhìn thấy bộ dạng tràn đầy tự tin của cô, trong nháy mắt liền hiện lên vẻ sợ hãi. Kiều Mạn thản nhiên mỉm cười, bình tĩnh nhìn vẻ mặt bất ổn của Đào Băng Mỹ. Khi nhóm tác phẩm này được tạo ra, tôi đã có người làm chứng. Tôi không biết tổng giám đốc tập đoàn Mục Thị, Mục Bắc Thừa, có đủ tư cách làm chứng cho tôi hay không nhỉ? Mọi người trong công ty cũng đã nhìn thấy thành phẩm của tôi. Người phụ trách công ty của chúng tôi cũng đã xét duyệt. Toàn bộ quá trình có thể được điều động để theo dõi và để cảnh sát điều tra. Có sự tham gia của tập đoàn Mục Thị. Cô cảm thấy cô có thể chống lại Mục Bắc Thừa sao? Kiều Mạn không vòng vo với Đào Băng Mỹ. Cô lười nói nhảm với loại người này. Cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng đã khiến cô thất vọng. Không cần phải băn khoăn quá nhiều nữa. Sau khi nghe Kiều Mạn nói xong, sắc mặt Đào Băng Mỹ trở nên cực kỳ khó coi. Thật không ngờ đằng sau nhóm tác phẩm này là Mục Bắc Thừa làm chỗ dựa cho Kiều Mạn. Không ai trong giới kinh doanh không biết Mục Bắc Thừa, làm sao cô ta có thể là đối thủ của người đàn ông đó được. Giọng nói cô ta run rẩy, không thể tin được nhìn Kiều Mạn. Cô và tổng giám đốc Mục có quan hệ gì? Anh ta không thể làm chỗ dựa cho một con người nhỏ bé không có tiếng tăm gì như cô được. Câu hỏi này khiến Kiều Mạn mỉm cười đầy ẩn ý. Cô ghé sát vào tai Đào Băng Mỹ thì thầm. Mối quan hệ của tôi và anh ấy đủ để anh ấy trở thành chỗ dựa vững chắc cả đời của tôi. Đào Băng Mỹ nghe lời Kiều Mạn nói, cơ thể không tự chủ được mà cứng đờ, trong lòng xẹt qua nỗi khủng hoảng khó có thể hình dung. Cô ta không ngờ kẻ sống lưng phía sau lại là Mục Bắc Thừa. Xem ra lần này cô ta phải bồi thường danh dự và mất đi cái mạng nhỏ này của mình rồi. Không được, cô ta không thể bị thân bại danh liệt như thế. Đào Băng Mỹ đột nhiên nắm lấy tay Kiều Mạn, không đợi Kiều Mạn mở miệng nói chuyện, cô ta đã quỳ gối trước mặt cô. Kiều Mạn giật mình trước hành động của người phụ nữ. Cô đang làm gì vậy? Đào Băng Mỹ nắm lấy tay cô ta và bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát được. Trong mắt cô ta đầy vẻ áy náy. Ô Kiều, tôi xin lỗi. Tôi không hề thiết kế bộ tác phẩm này. Có một người phụ nữ đã tìm tới tôi rồi đưa nó cho tôi. Không ngờ cô Đào lại làm những chuyện như vậy. Kiều Mạn vừa nói vừa hất tay đối phương ra. Thật ra tôi không có ý định ăn cắp. Tôi chỉ muốn biết tác giả của bộ tác phẩm này. Nhưng bên kia nói rằng tác giả đã nhảy lầu tự tử. Cô ta là chị gái của người đã khuất. Cô ta nói muốn tôi quảng bá tác phẩm của em gái cô ta. Cho nên tôi mới đồng ý yêu cầu của cô ta. Cô Kiều, tôi thực sự xin lỗi. Từng câu từng chữ đều tỏ rõ sự chân thành của cô ta, không giống như là đang nói dối. Kiều Mạn sừng sốt nhìn Đào Băng Mỹ. Cô Kiều, tôi biết tôi có lỗi với cô. Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa, được không? Đào Băng Mỹ nắm lấy ống quần Kiều Mạn, tỏ vẻ vô cùng đáng thương. Kiều Mạn cười nhạt, hỏi. Cho cô một cơ hội. Vậy ai cho tôi cơ hội? Vốn dĩ cô đã giành được giải quán quân, có thể vui vẻ ra nước ngoài học tập. Hiện tại lại bị đưa vào trại tạm giam, còn bị coi là một kẻ tìm mọi cách để được nổi tiếng. Vẻ mặt của Đào Băng Mỹ cứng đờ, không thể phủ nhận rằng hành động của cô ta đã làm tổn hại đến thanh danh của Kiều Mạn. Cô ta lật đật đứng dậy, nắm lấy tay Kiều Mạn nói. Cô Kiều, cô cứ việc ra giá. Sự việc đã không thể cứu vãn được nữa, coi như tôi mua tác phẩm của cô. Kiều Mạn hơi nhắm mắt lại, sau đó dùng sức hất tay cô ta ra, chán ghét nhìn Đào Băng Mỹ. Cô tưởng tôi là ai hả? Đào Băng Mỹ đến gần và nói tiếp. Hàng năm tôi có thể cho cô mấy ngàn vạn. Cô có thể cầm số tiền này ra nước ngoài học tập. Như vậy vẹn cả đôi đường, không phải sao? Ánh mắt của Kiều Mạn đột nhiên trở nên lạnh lùng. Cô nói. Đào Băng Mỹ, tôi bị cô hại đã mất hết tất cả. Cô còn mặt dày vô sỉ không biết hối cải. Cút. Chúng ta gặp nhau ở pháp viện. Kiều Mạn quay lưng lại với Đào Băng Mỹ, không muốn nhìn người phụ nữ mà cô coi thường nữa. Đào Băng Mỹ biết rằng có nói gì nữa cũng vô ích, vì vậy cô ta quay người và rời khỏi phòng. Khoảnh khắc người phụ nữ đó bước ra khỏi phòng, vẻ mặt đáng thương ban đầu ngay lập tức được thay thế bằng sự nham hiểm và hung ác. Cô ta tuyệt đối không thể khiến mình thân bại danh liệt, mất hết tất cả. Đào Băng Mỹ đi ra khỏi đồn cảnh sát và lên xe, lấy điện thoại di động ra và gọi cho quản lý cấp cao của cuộc thi thiết kế thời trang Giấc Mơ Vàng. Cô ta không chịu thỏa hiệp. Xem ra chỉ có thể khiến cô ta sợ tội tự sát mà thôi. Cùng lúc đó, Kiều Mạn ngồi xổm trong góc. Không biết vì sao, từ khi Đào Băng Mỹ rời đi, cô đã có linh cảm xấu. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra. Kiều Mạn vô thức đứng dậy và nhìn người đàn ông mặc đồ đen bước vào. Anh ta đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang đen, đầu cúi thấp đến mức không thể nhìn rõ mặt. Kiều Mạn lập tức vẻ cảnh giác hỏi: Anh là ai? Người đàn ông cười nhạt, sau đó một giọng nói âm u ám vang lên: Tôi chính là người đưa cô đi gặp Diêm Vương. Anh ta tới giết cô, và đứng đầu tiên của Kiều Mạn là chuyện này có liên quan đến đảo băng Mỹ. Cô hỏi: Đây là đồn cảnh sát, ai đã phái anh đến giết người? Người đàn ông liếc nhìn cô, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ cười khẩy. Anh ta lấy ra một chiếc đai lưng tương tự như chiếc váy của Kiều Mạn, từng bước một đi về phía cô. Kiều Mạn cố gắng hết sức để che giấu sự hoảng loạn trong lòng, lùi lại và nói: Tôi biết ai đã phái anh tới đây, nhưng đảo băng Mỹ có nói cho anh biết tôi là vợ của ai không? Ánh mắt người đàn ông lóe lên trong chốc lát, rất nhanh đã khôi phục lại. Tôi không quan tâm cô là vợ của ai, tôi chỉ biết cầm tiền của người khác thì phải thay họ diệt trừ tai họa. Anh ta không nói hai lời, sải bước về phía trước, quấn chiếc đai lưng quanh cổ Kiều Mạn. Trong nháy mắt, Kiều Mạn đã thấy khó thở, hai tay nắm chặt đai lưng. Ngay sau đó, khuôn mặt của Kiều Mạn trở nên xanh mét. Người đàn ông tiện tay ném cô xuống. Kiều Mạn cố gắng nặn ra mấy chữ: Tôi là vợ của Mộc Bắc Thừa. Người đàn ông không hề vì lời nói của cô mà dừng lại, ngược lại càng ép chặt hơn. Tôi còn là em trai của Mộc Bắc Thừa đây, kiếp sau làm việc đừng có cố chấp nữa. Làm việc đừng cố chấp nữa. Kiều Mạn chắc chắn rằng Đào Băng Mỹ chính là người đứng đằng sau tất cả những chuyện này. Thật khó thở, hơi thở của cái chết bao trùm lấy cô thật chặt. Hai tròng mắt của Kiều Mạn nhanh chóng rời rạc, cuối cùng nhắm mắt lại. Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa bị đá tung ra. Cô mơ hồ cảm giác được có người bế mình lên. Một giọng nói quen thuộc truyền đến: Bà xã, không sao rồi, ông xã đến đây, anh không cho phép em chết. Kiều Mạn muốn đáp lại, nhưng toàn thân cô như rơi xuống vực sâu. Hơn 10 phút sau, cửa phòng bệnh viện bị đá tung. Mục Bắc Thừa ôm Kiều Mạn đi vào, lo lắng nói: Mau cứu cô ấy. Phạm Linh Khê chưa bao giờ thấy Mục Bắc Thừa sốt ruột như thế, vội vàng tiến lên: Anh hai, cô ấy bị sao vậy? Khoan hãy hỏi cái này, mau khám cho cô ấy. Giọng điệu của người đàn ông gấp gáp, không hề nhẹ nhàng chút nào. Phạm Linh Khê không dám chậm trễ nữa, lật đật kiểm tra Kiều Mạn đang nằm ở trên giường bệnh. Hơi thở rất yếu ớt, em sẽ hồi sức tim phổi cho cô ấy trước, sau đó xử lý vết xiết trên cổ. Nói xong, cô ta liên tục ấn vào ngực Kiều Mạn. Mục Bắc Thừa một tức không rời người phụ nữ bé nhỏ, nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của vợ yêu. Hô hấp của cô ấy đã ổn định hơn rất nhiều, anh hai đừng lo lắng. Phạm Linh Khê nhìn người đàn ông và nói. Sau đó cô ta kiểm tra vết xiết trên cổ của Kiều Mạn. Vết thương không chí mạng, chỉ bị thương ngoài da thôi. Đợi lát nữa cô cho cô ấy uống thuốc giảm đau, sẽ khỏi nhanh thôi. Mộ Bắc Thừa nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Hôn lễ của anh và cô đã chuẩn bị xong xuôi, trên cổ cô không thể để lại vết sẹo. Kê đơn thuốc cho cô ấy, tuyệt đối không được để trên cổ cô ấy có vết hằn. Phạm Linh Khê sừng sốt, anh hai nổi tiếng là bạc tình, từ khi nào lại cẩn thận như vậy? Vào lúc này, cô ta rất ghen tị với Kiều Mạn. Mục Bắc Thừa nhìn Kiều Mạn đang mê man, ánh mắt lập tức tối sầm lại, xoay người rời khỏi phòng. Trên hành lang dài, thư ký Từ nhìn thấy Mục Bắc Thừa đi ra, vội vàng tiến lên báo cáo. Thưa sếp, người tấn công vợ anh là một tên vượt ngục, nói muốn bắt vợ anh làm con tin. Cục trưởng Lưu đã đích thân đến xin lỗi, đang chờ bên ngoài. Vượt ngục? Mục Bắc Thừa không tin, cau mày lạnh lùng nói. Không gặp. Nếu là vượt ngục, nên lập tức thi hành án tử hình. Cậu đi tra xét xem ai là kẻ đứng ở đằng sau. Anh muốn băm vằm kẻ đã làm tổn thương Kiều Mạn thành trăm mảnh. Dạ, thư ký Từ cung kính nói. Chờ đã. Mục Bắc Thừa đột nhiên ngăn đối phương lại. Sếp còn gì cần căn dặn ạ? Thư ký Từ hỏi. Về chuyện tác phẩm của Tiểu Mạn xử lý như thế nào rồi? Mục Bắc Thừa lạnh lùng hỏi. Thưa chủ tịch, giấy chứng nhận tác phẩm của mợ chủ đã được công bố. Tôi đã gửi thư luật sư cho Đào Băng Mỹ dưới danh nghĩa của Mục Thị. Hiện tại bên ngoài đều biết mợ chủ mới là người sáng tác ra tác phẩm đó. Có lẽ dưới áp lực của dư luận, Đào Băng Mỹ sẽ nhanh chóng đến xin lỗi mợ chủ thôi ạ. Trong mắt Mục Bắc Thừa lóe lên một tia lạnh lẽo. Dám lấy trộm đồ của vợ anh, đúng là chán sống mà. Anh mím đôi môi mỏng. Khỏi cần xin lỗi, làm thủ tục pháp lý luôn đi. Tôi muốn cô ta biết hậu quả khi động vào người phụ nữ của tôi là như thế nào. Giọng nói lạnh lùng, không để lại một chút cảm xúc nào. Thư ký Từ cảm nhận được sự tàn độc phát ra từ sếp của mình nên không dám nói thêm nữa. Dạ, tôi lập tức đi làm ngay. Anh ta quay người rời đi. Mộ Bắc Thừa chuẩn bị đi vào phòng bệnh. Bắc Thừa. Đột nhiên sau lưng anh truyền đến giọng nói của Hàn Tú Viện. Mộ Bắc Thừa dừng bước, không quay đầu lại. Hàn Tú Viện bước nhanh về phía trước và đi đến bên cạnh anh. Em đến thăm một người bạn. Ban nãy nhìn thấy anh ôm Mạn Mạn. Cô ấy bị sao vậy? Nghe vậy, anh hơi nhíu đôi mày kiếm lại. Vô tình gặp nhau ở bệnh viện. Lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Âm cuối được nhấn mạnh, mang theo một loại nguy hiểm. Hàn Tú Viện tái mặt, kinh ngạc hỏi. Bác Thừa, anh nói như vậy là có ý gì? Anh cho rằng em đã hại Mạn Mạn ư? Khuôn mặt tuấn tú của một bác thừa trầm xuống, đôi mắt đen như hồ nước lạnh lẽo. Tôi đã nói là cô làm rồi à? Phản ứng của người phụ nữ khiến anh lại cảm thấy đối phương chưa đánh đã khai. Hàn Tú Viện tái mặt, run giọng nói. Bác Thừa, Mạn Mạn xảy ra chuyện không liên quan gì đến em. Vừa rồi em thấy anh ôm Mạn Mạn nên mới chạy theo qua đây. Lời nói của cô ta rất chân thành, không giống như đang nói dối. Sắc mặt của Mộ Bắc Thừa vẫn lạnh lùng như cũ, không có chút thay đổi nào, thậm chí còn không muốn nhìn cô ta lấy một cái. Có phải hay không cô sẽ biết ngay thôi. Cô nói xong rồi thì cút. Nói rồi anh đi lướt qua cô ta và đi về phía phòng bệnh. Hàn Thú Viện sững sờ tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai tay nắm chặt. Lần này cô ta không làm gì tổn thương Kiều Mạn, tại sao anh lại không tin cô ta? Trong mắt anh, cô ta là cái gì? Vào lúc 8 giờ tối, thư ký Từ đến tìm Mục Bắc Thừa và nói với anh về tình trạng bệnh của Mục Trấn Hồng. Lúc này người đàn ông mới đứng dậy rời đi. Hàn Tú Viện không dám xuất hiện cho đến khi cô ta nhìn thấy Mục Bắc Thừa rời đi, mới nhanh chóng đẩy phòng bệnh của Kiều Mạn ra. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, Kiều Mạn nằm trên giường nhắm chặt hai mắt, bầu không khí rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng cô lại nhíu mày, chắc là gặp ác mộng. Hàn Tú Viện chậm rãi đi tới bên giường, nhìn Kiều Mạn lạnh lùng nói. Tại sao cô còn chưa chết? Loại người như cô nên xuống địa ngục mới phải. Cô ta gằn từng chữ đầy căm hận. Kiều Mạn bị ác mộng đánh thức. Hàn Tú Viện bị Kiều Mạn đột nhiên bật dậy làm cho hoảng sợ. Một lúc sau mới thăm dò hỏi. Cô tỉnh rồi à? Kiều Mạn sờ cổ mình, rồi quay sang nhìn Hàn Tú Viện. Một lúc lâu mới nhận ra cô đang ở trong bệnh viện, kinh ngạc hỏi. Sao cô lại tới đây? Hàn Tú Viện nghe xong, siết chặt hai tay để xoa dịu cảm xúc, rồi mới đáp. Tôi vừa thấy Bác Thừa ôm cô chạy vào. Kiều Mạn, cô còn định quấy rầy Bác Thừa đến bao giờ? Cô thực sự muốn hủy tiền đồ của anh ấy mới chịu buông hay sao? Mụ Bác Thừa đã cứu cô. Kiều Mạn cười nhạt. Tôi cảm thấy người nên buông tay không phải là tôi, mà là cô Hàn mới đúng. Cô đã kết hôn với Mục Bắc Thừa, ngay cả khi cô ly hôn với người đàn ông này cũng sẽ không để Hàn Tú Viện phỏng tay trên. Hàn Tú Viện nghe vậy, từ trên cao nhìn xuống bên giường, thốt ra những lời oán hận đầy châm biếm. Kiều Mạn, là cô không biết liêm sỉ cướp chồng tôi. Cô dựa vào cái gì mà chiếm lấy người đàn ông của tôi? Cô ta hận mình không thể băm vằm Kiều Mạn ra, nghiền nát xương của cô thành tro. Người đàn ông của cô? Đừng quên, bây giờ Mục Bắc Thừa là chồng của Kiều Mạn tôi. Cô nhìn thấy ánh mắt tức giận của người phụ nữ kia, nói thẳng. Hàn Tú Viện nghe vậy thì kích động nắm lấy cánh tay của cô. Kiều Mạn định hất tay Hàn Tú Viện ra, nhưng cô không còn chút sức lực nào, đầu óc choáng váng. Hàn Tú Viện, buông tôi ra. Cô bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại? Cô đã cướp chồng chưa cưới của tôi, còn ở đây làm ra vẻ làm mình đúng. Cô kêu tôi bình tĩnh như thế nào đây? Tôi buông cô ra cũng được, chỉ cần cô rời khỏi thành phố A, đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt Bắc Thừa nữa. Kiều Mạn vừa nghe như một câu chuyện cười. Hàn Tú Viện, tôi đã giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế trang phục kim mẫu, vì vậy chắc chắn sẽ ra nước ngoài. Tuy nhiên A Thừa sẽ thu xếp tốt chuyện của công ty và cùng tôi đi du học. Vì vậy cô hãy tha cho tôi, từ bỏ chấp niệm này đi. Cô biết Hàn Tú Viện đã lún quá sâu vào tình yêu, không thể tự kiềm chế được. Sắc mặt của Hàn Tú Viện cứng đờ, không thể tin hỏi. Bác Thừa chịu từ bỏ tất cả để ra nước ngoài với cô à? Ừ. Cô sẽ nhanh chóng biết được chuyện Đào Bang Mỹ ăn cắp bản vẽ thiết kế của tôi thôi. Cô đừng thông đồng với Bạch Lăng làm bậy nữa. Cô ta chỉ đang lợi dụng cô mà thôi. Những lời này đều có ý tốt, nhưng đến tai Hàn Tú Viện lại hoàn toàn trái ngược. Hàn Tú Viện hất tay Kiều Mạn ra, kiêu ngạo và khinh thường cô. Kiều Mạn, cô nghe cho kỹ đây. Cho dù tôi dùng cách gì đi nữa, tôi nhất định sẽ khiến cô rời xa anh Bắc Thừa. Bắc Mục đã công bố bị bệnh nguy kịch. Nếu cô cảm thấy bác ấy chết hơi chậm thì cứ ở bên Bắc Thừa đi. Hàn Tú Viện nói xong lập tức xoay người rời đi mà không quay đầu lại. Kiều Mạn tái nhợt ngồi bất động trên giường bệnh. Bố anh đã công bố là bệnh nguy kịch ư? Tại sao lại như vậy? Cô bối rối đi xuống giường định đi thăm Mục Trấn Hồng, nhưng chợt nghĩ đến chuyện cô ca đó chỉ khiến cho tình trạng của bố chồng thêm trầm trọng, nên cô lại nằm xuống. Kiều Mạn nhìn chằm chằm lên trần nhà, cầu trời phù hộ cho bố chồng cô khỏi bệnh. Lúc đó đã hơn 2 giờ sáng, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người bước vào. Kiều Mạn quay lại thì thấy là Mục Bắc Thừa. Anh vẫn tôn quý như thường lệ, trên khuôn mặt lãnh đạm thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi. Kiều Mạn thấy anh như thế, cô rất đau lòng. Hẳn là 2 ngày nay anh không được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi. Mục Bắc Thừa thấy cô ngồi dậy, vội vàng tiến lên, ngồi ở mép giường hỏi. Thấy không khỏe ở đâu à? Kiều Mạn lắc đầu. Yên tâm, em không sao. Đôi môi mỏng của Mục Bắc Thừa cong lên, anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô. Kẻ khiến em bị thương đã bị xử lý, cũng đã điều tra xong chuyện đạo tác phẩm của em. Em an tâm đi, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ cho cô sự ấm áp và bảo vệ cô, thay cô gánh chịu mọi sóng gió. Cô vươn tay vuốt ve gương mặt của anh, khẽ thì thầm. Ông xã. Mục Bắc Thừa kéo cô vào trong lòng, trầm giọng nói. Em không cần phải nói gì cả, anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em được. Được rồi, anh đi tắm đã. Nói rồi anh buông cô ra, bước vào phòng tắm. Kiều Mạn nhìn theo bóng lưng của anh, cảm giác như tim bị dao cắt. Cô muốn nói rất nhiều nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Nửa tiếng sau, Mục Bắc Thừa không mang theo quần áo để thay, chỉ có thể quấn khăn tắm đi ra ngoài. Dáng người của anh khiến người ta muốn nhào vào lòng. Kiều Mạn nhìn người đàn ông này nhưng lại không còn lòng dạ nào thưởng thức. Chúng ta có nên... Mệt quá, chúng ta đi ngủ đi. Hôm qua anh chỉ được ngủ có 3 tiếng thôi. Mục Bắc Thừa ngắt lời cô, vén chân nằm xuống, ôm cô vào lòng, nhắm mắt ngủ. Anh cố tình không cho cô cơ hội nói. Thấy anh mệt mỏi, cô không đành lòng quấy rầy, không thể nói về chuyện của bố chồng. Kiều Mạn không còn cách nào khác, đành nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Cô hơi động đậy, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô đưa tay sờ sờ, trời ạ, không ngờ anh đi ngủ mà không một mảnh vải che thân. Đột nhiên tay cô bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy. Mục Bắc Thừa đột nhiên mở mắt ra, dùng ánh mắt sáng như sao nhìn chằm chằm Kiều Mạn, môi mỏng khẽ hé mở nói. Em đang câu dẫn anh sao? Ừ. Kiều Mạn đỏ mặt nói. Đừng nói nhảm, em chỉ là... Anh nói nhảm à? Rõ ràng là em sờ soạng anh. Mục Bắc Thừa nhấn mạnh âm cuối, cười xấu xa. Cơ thể Kiều Mạn chợt căng thẳng, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô mím môi giải thích. Em chỉ cảm thấy có gì đó không ổn nên vô ý đụng phải anh. Thôi được rồi, anh ngủ đi. Không phải rất mệt à? Mục Bắc Thừa thấy cô đỏ mặt, bắt nạt cô. Bị em châm lửa rồi, sao mà còn ngủ được? Hành động của người đàn ông khiến cô ngẩn ra. Kiều Mạn bối rối nói. Em yếu ớt lắm, không thích hợp vận động. Mục Bắc Thừa đưa tay vuốt ve cổ cô, dịu dàng nói. Bà xã, anh cần em dập lửa. Lời còn chưa dứt, anh đã hôn cô. Sáng sớm hôm sau, còn chưa đến 7 giờ đã có tiếng gõ cửa phòng. Kiều Mạn ngủ không sâu, cả cô và Mục Bắc Thừa đều bị đánh thức. Cô nói với anh. Anh đi mở cửa đi. Mục Bắc Thừa nhìn cô, xoa đầu cô, dịu dàng nói. Anh không mặc quần áo, có lẽ là thư ký Tử mang qua đây. Em đi lấy đi. Kiều Mạn nhớ tới dáng vẻ của mình, bất đắc dĩ xuống giường, mặc quần áo rồi đi mở cửa. Khi cô mở cửa, không chỉ thấy thư ký Tử mà còn cả Hàn Tú Viện đang đứng ngoài đó. Khi Hàn Tú Viện nhìn thấy Mục Bắc Thừa nằm trên giường bệnh, cô ta càng hận Kiều Mạn hơn. Kiều Mạn nhìn thấy trong mắt Hàn Tú Viện chỉ toàn hận thù, cô lạnh nhạt nói. Cô Hàn, sáng sớm đã đến đây là có chuyện gì à? Hàn Tú Viện không trả lời cô. Mục Bắc Thừa nhìn Kiều Mạn. Bà xã, lại đây. Kiều Mạn nghe vậy đi đến bên cạnh người đàn ông. Anh lạnh lùng nhìn Hàn Tú Viện, hỏi. Cô đến đây làm gì? Không phải tôi kêu cô rời khỏi thành phố A rồi mà. Thái độ của Mục Bắc Thừa đối với cô ta và Kiều Mạn hoàn toàn khác nhau. Đối mặt với thái độ trước sau hoàn toàn khác nhau của Mục Bắc Thừa, Hàn Tú Viện lựa chọn nhẫn nhịn. Cô ta nắm chặt cái túi, đáp: "Bác Mục đã tỉnh rồi, bác muốn gặp anh, kêu em đến tìm anh." Mục Bắc Thừa nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, không để ý tới Hàn Tú Viện, nhìn về phía thư ký Tử: "Mang quần áo tới đây." "Dạ thưa sếp." Thư ký Tử bước nhanh tới bên cạnh người đàn ông, đưa túi mua hàng cho anh ta đang cầm trên tay cho anh. "Anh thay quần áo đi, em đợi ở bên ngoài." Hàn Tú Viện nói xong, oán hận liếc nhìn Kiều Mạn rồi quay phắt đi. Thư ký Tử cũng biết điều rời khỏi phòng. Trong phòng, nháy mắt chỉ còn lại hai vợ chồng họ. Mục Bắc Thừa mặc quần áo vào, nói với người phụ nữ bé nhỏ: "Nào, cài cúc áo cho anh." Kiều Mạn đến bên người đàn ông, cài cúc áo. "Em muốn đi cùng anh, em sẽ không vào trong phòng bệnh. Em chỉ ở bên ngoài liếc nhìn bố thôi, được không?" Kể từ khi bố chồng gặp chuyện không may, cô chưa từng gặp mặt ông ta một lần nào, thực sự rất lo lắng. "Ừ." Mục Bắc Thừa đáp lại. Sau khi Kiều Mạn thắt cà vạt cho anh xong, anh hôn lên trán cô. "Giờ ông cụ vẫn chưa thích ứng được. Đợi sau khi chúng ta có con, chắc chắn ông ấy sẽ thích em hơn." Kiều Mạn tin lời anh, nhưng cô hy vọng ngày đó sẽ nhanh đến. Cô gật đầu nói: "Ừ, vậy em đi rửa mặt đã, anh đợi em một chút nha." Mục Bắc Thừa xoa đầu cô, mang theo ánh nắng ban mai rời khỏi phòng bệnh. Anh vừa đi ra khỏi phòng bệnh, Hàn Tú Viện đã bước nhanh tới. "Bác Thừa, đi thôi, đừng để bác chờ lâu." Cô ta định đưa tay nắm lấy tay người đàn ông, nhưng Mục Bắc Thừa tránh được. Hàn Tú Viện xấu hổ rút tay về. "Đợi Tiểu Mạn một lát." Anh lạnh lùng nói mà không thèm nhìn cô ta. "Anh muốn dẫn Kiều Mạn đến bệnh viện thăm bác à?" "Con dâu đi thăm bố chồng, đó là chuyện đương nhiên." "Bác Thừa, anh đừng hiểu lầm, em không phản đối Mạn Mạn đến thăm bác trai, nhưng sức khỏe bác ấy vừa mới chuyển biến tốt, không thể chịu kích thích thêm." "Tôi tự biết rõ, cô không cần phải lo lắng. Em chỉ muốn..." "Bà xã, em mặc bộ đồ này trông thật đẹp." Hàn Tú Viện còn chưa nói xong, Mục Bắc Thừa đã cắt ngang, đi về phía Kiều Mạn với nụ cười trên môi. Hàn Tú Viện thấy vậy chỉ biết cắn chặt môi. Ngay sau đó, họ đi đến bệnh viện mà Mục Trấn Hồng nằm. Sau khi ra khỏi thang máy, nhìn xung quanh không thấy người nhà họ Mục, Kiều Mạn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Những người khác lần lượt vào phòng, chỉ còn một mình cô ở lại bên ngoài. Trong phòng, người nhà Mục vây quanh giường bệnh. Mục Trấn Hồng đang đắp chăn và ngồi trên giường bệnh. Mới vài ngày không gặp mà trông ông ta đã tiều tụy rất nhiều, thoạt nhìn sức khỏe không được tốt cho lắm. Kiều Mạn nhìn thấy dáng vẻ của Mục Trấn Hồng như vậy, cô cảm thấy rất áy náy. "Lão nhị, chuyện của con đã xử lý đâu ra đó chưa?" Mục Trấn Hồng nhìn Mục Bắc Thừa hỏi. Mọi người đều biết chuyện mà ông cụ ám chỉ là chuyện gì, Kiều Mạn cũng biết, vội nhìn Mục Bắc Thừa. Người nhà họ Mục và cả Hàn Tú Viện cũng không hẹn mà gặp, đều tập trung sự chú ý vào Mục Bắc Thừa, chờ đợi câu trả lời của anh. Đương nhiên vợ chồng Mục Bắc Nghĩa đều hy vọng rằng Mục Bắc Thừa sẽ chống lại ông cụ, nhưng Hàn Tú Viện lại hy vọng rằng Mục Bắc Thừa sẽ thỏa hiệp. Chỉ thấy anh trong bộ vest và đôi giày da, khuôn mặt vô cảm và không thể nhận ra cảm xúc của anh là gì. Kiều Mạn vô thức nắm chặt tay, hy vọng Mục Bắc Thừa đồng ý, đừng chọc giận bố chồng nữa. Mục Bắc Thừa lướt nhìn Kiều Mạn bên ngoài phòng bệnh, anh đọc được suy nghĩ của trong mắt của vợ mình. Anh khẽ mím đôi môi mỏng, do dự một lúc mới nặn ra được một chữ: "Dạ." Vợ chồng Mục Bắc Nghĩa lập tức thất vọng, nhưng Hàn Tú Viện lại rất vui. Kiều Mạn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Mục Bắc Thừa yêu cô là được, một mảnh giấy màu đỏ cũng chẳng có ý nghĩa lý gì. Mục Trấn Hồng không dừng lại ở đó mà còn nghi ngờ hỏi: "Con đã giải quyết như thế nào?" Mục Bắc Thừa khẽ cau mày, nhìn bố mình trên giường bệnh: "Đợi bố khỏe hẳn, tất cả đều do bố xử lý." Ý của anh là tất cả mọi việc sẽ nghe theo Mục Trấn Hồng. Hàn Tú Viện vui mừng khôn xiết, cô ta sắp được nhìn thấy Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn ly hôn rồi. Nghĩ đến đây, cô ta mỉm cười. Mục Trấn Hồng còn tưởng rằng Mục Bắc Thừa đã thỏa hiệp, nhẹ nhõm gật đầu: "Bố sẽ sớm làm thủ tục xuất viện, con chờ đó." Mục Bắc Thừa gật đầu nhưng không nói gì. Về phần vợ chồng Mục Bắc Nghĩa, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng và độc ác. "Nào, em hai đừng đứng nữa, để chị dâu gọt táo cho bố ăn." Tần Mộc Tang cười nói. Trong phòng nhanh chóng ấm áp lên. Kiều Mạn đang đứng bên ngoài phòng bệnh, sau khi nhìn thấy cảnh này cũng yên tâm rời đi. Mục Bắc Thừa nhìn bóng dáng Kiều Mạn quay đi, nhíu mày nói: "Con đi gọi điện thoại." Anh nói xong vội vã rời khỏi phòng bệnh. Kiều Mạn vừa bước vào thang máy, Mục Bắc Thừa đã đi theo sát gót. Cô giật mình hỏi: "Anh không ở trong phòng bệnh với bố, ra đây làm gì?" Mục Bắc Thừa gõ đầu cô một cái. Anh vươn tay ấn thẳng xuống tầng 1, một tay đút túi nói: "Ông xã tiện em." Kiều Mạn mỉm cười nhìn cửa thang máy đóng lại: "Thật ra anh không cần tiễn em." Mục Bắc Thừa nhìn người phụ nữ bé nhỏ, nhích đôi môi mỏng hỏi: "Có phải em đang tức giận không đấy?" "Tức giận?" Kiều Mạn ngơ ngác nhìn người đàn ông, chờ đợi câu trả lời của anh. Mục Bắc Thừa trịnh trọng nói: "Những gì anh nói với ông cụ không như những gì họ nghĩ. Anh chỉ dùng kế hoãn binh, chờ ông ấy khỏe lại rồi nói sau." Kiều Mạn gật đầu nói: "Ừ, em hiểu rồi. Sau này cho dù chúng ta ly hôn thật thì em cũng không trách anh. Dù sao thì hạnh phúc của họ không thể xây dựng trên sự đau khổ của người khác được." Mục Bắc Thừa nghe vậy, sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt lạnh lùng: "Anh sẽ không ly hôn với em. Cho dù xảy ra chuyện gì, em sống là vợ của Mục Bắc Thừa, chết cũng là vợ của Mục Bắc Thừa." Lời nói kiên quyết này vừa dứt, lúc này cửa thang máy mở ra. Mục Bắc Thừa bước chân mạnh mẽ đi ra ngoài, dáng người như gió. Kiều Mạn sừng sốt một lúc, sau đó cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Lời nói của anh khiến trái tim cô cảm thấy rất ấm áp. Khi cô định đuổi theo Mục Bắc Thừa, ôm cánh tay anh thì điện thoại di động của cô truyền đến một tin nhắn. Cô dừng chân, lấy điện thoại ra xem, mới thấy đó là tin nhắn của Phạm Hữu Thần. Sau một thoáng kinh ngạc hiện lên trong mắt, cô bấm vào tin nhắn: 8 giờ tối đợi tôi ở cổng bệnh viện, tôi đưa cô đi gặp một người." "Em đang làm gì vậy? Đi thôi." Mục Bắc Thừa đứng ở cửa hỏi Kiều Mạn đang cách một khoảng với anh. "Ồ, đến ngay." Kiều Mạn cắt điện thoại, vội vàng đuổi theo. Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa đang ăn cơm tại nhà hàng. Hàn Tú Viện đã lái xe đến bệnh viện để tìm Kiều Mạn, nhưng cô ta đã gặp Phạm Linh Khê thay vì Kiều Mạn. Hai người phụ nữ vừa gặp nhau đã có ngay chủ đề để nói chuyện. Còn Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa ăn cơm xong, anh muốn đưa Kiều Mạn trở lại bệnh viện nhưng bị từ chối. Vì thế Kiều Mạn một mình bắt taxi quay về bệnh viện. Vừa mở cửa phòng bệnh đã nhìn thấy Hàn Tú Viện và Phạm Linh Khê ở trong phòng. Khi hai người họ thấy cô quay lại, họ đồng thời tỏ ra khinh thường và ghê tởm. "Cô mới sáng sớm đã chạy lung tung đi đâu vậy? Không biết sáng sớm phải bôi thuốc sao?" Phạm Linh Khê nhìn Kiều Mạn với vẻ mặt không hài lòng. Kiều Mạn biết Phạm Linh Khê ghét cô, giờ cô ta đang ở cùng Hàn Tú Viện, đương nhiên càng ghét cô hơn. Cô không hề thay đổi sắc mặt, đóng cửa lại đi vào phòng bệnh. "Xin lỗi, tôi vừa mới xuống lầu ăn sáng. Bác sĩ Phạm đi làm việc của cô đi, tôi có thể tự bôi thuốc được." Đối với lời nói của Kiều Mạn, Phạm Linh Khê cười khẩy, khinh thường nói: "Cô tưởng là tôi muốn đến đây thay thuốc cho cô lắm à? Nếu không phải anh hai can dặn thì cô không xứng để tôi chăm sóc cho cô. Cũng không biết lấy gương ra soi xem mình là cái loại hàng nào." "Đúng vậy, bây giờ hồ ly tinh có rất nhiều thủ đoạn. Kiều Mạn, khi nào thì cô xuất bản sách dạy chúng tôi câu dẫn đàn ông vậy?" Hàn Tú Viện buông những lời đầy châm biếm. Kiều Mạn nhìn hai người một tung một hứng, không những cô không tức giận mà còn nở một nụ cười tươi như hoa. "Tôi chỉ sợ tôi xuất bản sách cô Hàn có đọc cũng không hiểu. Cô có biết tại sao không?" Khi Kiều Mạn hỏi câu này, cô đã đứng trước mặt Hàn Tú Viện. Hai người có chiều cao ngang nhau nên xét về khí thế, Kiều Mạn không thua kém gì Hàn Tú Viện. Hàn Tú Viện cười khẩy, khoanh tay trước người, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Kiều Mạn, nói: "Hồi, Kiều Mạn, cô lại đang định giở trò mèo gì nữa đây?" Kiều Mạn còn chưa kịp nói, Phạm Linh Khê đứng ở một bên đã không nhịn được nói: "Kiều Mạn, cho dù cô dùng thủ đoạn lấy được giấy đăng ký kết hôn với anh hai thì sao? Cuối cùng thì anh hai cũng nghe lời bác trai mà ly hôn với cô thôi. Nhà họ Mục sẽ không bao giờ chấp nhận lại con dâu như cô." Nói tới nói lui, cô ta đều cố ý làm bẽ mặt Kiều Mạn. Kiều Mạn nhìn bọn họ, bất lực lắc đầu: "Giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho A Thừa hỏi xem, sau khi ly hôn với tôi, trong hai người, anh ấy sẽ cưới ai?" "Kiều Mạn, cô bớt ở đây trong ngoài ly gián đi." Hàn Tú Viện vươn tay đoạt lấy điện thoại của Kiều Mạn. Tuy nhiên, Cô đã khéo léo tránh được đối phương, khiến Hàn Tú Viện suýt ngã xuống. Nhưng may mắn là cô ta đã bám vào được thành giường. Cô không muốn tiếp tục dây dưa với hai kẻ tâm thần. Hai người cứ từ từ tán gẫu đi, tôi đi gọi điện thoại. Bỏ lại câu này rồi xoay người đi ra ngoài. Phạm Linh Khê vươn tay nắm lấy tay cô. Muốn gọi điện thoại cũng được, bôi thuốc trước đã, tôi không rảnh ở đây chờ cô. Nói xong, cô ta đã đẩy Kiều Mạn ngồi xuống ghế sofa. Kiều Mạn không nói nên lời, tại sao Mộ Bắc Thừa lại hấp dẫn hoa đào thối như vậy. Cô còn chưa kịp mở miệng, trên cổ truyền đến một trận đau nhói. Cô không khỏi đau đớn thở ra. Đúng là giả mồm cãi láo, có bôi thuốc thôi cũng giả bộ kêu la. Phạm Linh Khê liếc nhìn cô rồi tiếp tục bôi thuốc cho Kiều Mạn. Kiều Mạn đau quá vội lấy tay đẩy Phạm Linh Khê ra. Phạm Linh Khê mất cảnh giác đã ngã xuống đất. Lọ thuốc trên tay cô ta bị vỡ, mảnh thủy tinh vỡ làm chảy xuống tay và bắp chân của cô ta. Kiều Mạn đứng dậy lấy tay che cổ, kết luận rằng Phạm Linh Khê đã bỏ thứ gì đó vào thuốc, nếu không sẽ không đau như vậy. Khi Hàn Thú Viện nhìn thấy Phạm Linh Khê chảy máu, khuôn mặt cô ta tái nhợt vì sợ hãi, cô ta vội vàng bước tới ân cần hỏi. Chị Linh Khê, chị chảy máu rồi. Phạm Linh Khê nhìn vào nơi bị chảy máu, định hét lên chửi Kiều Mạn. Lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra, sau đó một giọng nam truyền đến. Có chuyện gì vậy? Ba người có mặt đều nhìn về hướng phát ra giọng nói, lập tức thấy Mộ Bắc Thừa mặc đồ vét, đi giày da, vẻ mặt nghiêm túc đi vào. Khi Phạm Linh Khê nhìn thấy Mộ Bắc Thừa, cô ta ngay lập tức thu lại sự thù địch của mình, đứng dậy và đến bên anh, đau đớn nói. Anh hai, anh mau nhìn em bị thương này. Em có lòng tốt bôi thuốc cho cô Kiều, nào ngờ cô ta lại đẩy em. Những lời này hoàn toàn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Kiều Mạn. Mộ Bắc Thừa nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, hai trong mắt lạnh như băng nhìn Kiều Mạn, thấp giọng hỏi. Tại sao lại đẩy bác sĩ Phạm? Có phải bôi thuốc rất đau không? Mặc dù lời nói của anh rất nghiêm túc, nhưng chúng lại thể hiện sự quan tâm đối với người phụ nữ nhỏ bé. Anh hai, anh không thèm để ý đến vết thương của em, anh còn bảo vệ cô ta. Phạm Linh Khê tức giận dậm chân. Em mặc kệ, anh thích tìm ai thì tùy. Hàn Tú Viện không ngờ rằng Mộ Bắc Thừa sẽ bảo vệ Kiều Mạn đến mức như vậy. Cô ta mím môi và nói nhỏ. Bắc Thừa, chị Linh Khê đã chờ Mạn Mạn cả nửa tiếng chỉ để bôi thuốc cho Mạn Mạn. Sau khi bôi thuốc cho cô ấy thì lại bị cô ấy đẩy bị thương. Anh làm như vậy là bất công với chị ấy. Kiều Mạn không ngạc nhiên với phản ứng của Mộ Bắc Thừa, dù sao anh cũng là một kẻ cuồng bảo vệ vợ. Cô nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của Phạm Linh Khê. A Thừa, thuốc mà cô ta bôi cho em có vấn đề, đau không thể chịu nổi. Phạm Linh Khê nghe thấy những lời này thì sắc mặt tái nhợt, cố gắng che giấu cảm giác chột dạ, trừng mắt nhìn Kiều Mạn nói. Kiều Mạn, cô đừng có mà ngậm máu phun người. Cô là người mà anh hai đích thân đưa tới, tôi có lòng tốt giúp cô bôi thuốc mà cô còn nói như vậy hả? Mộ Bắc Thừa không thay đổi sắc mặt, ánh mắt thâm thúy nhìn người phụ nữ. Kiều Mạn không muốn khiến Mộ Bắc Thừa khó xử, dù sao thì Phạm Linh Khê cũng đã quen biết với anh trong nhiều năm. Vì vậy cô nói với Phạm Linh Khê. Bác sĩ Phạm, tôi cũng lười cãi với cô mấy chuyện này. A Thừa, anh làm thủ tục xuất viện cho em đi trước đây. Kiều Mạn nói xong thì đi ra khỏi phòng bệnh. Kiều Mạn ra khỏi bệnh viện, mua một lọ thuốc mỡ ở gần đó. Vừa ra khỏi hiệu thuốc, điện thoại của cô bắt đầu có tín hiệu. Cô lấy điện thoại ra xem, là cuộc gọi của Hạ Nha. Cô nhanh chóng kết nối điện thoại. Mạn Mạn, cậu có đọc tin tức ở trên mạng chưa? Tổng giám đốc Mộc quá giỏi, phía cuộc thi thiết kế trang phục Kim Mộng đã xin lỗi cậu, còn muốn trừng phạt Đào Băng Mỹ, hủy bỏ tư cách dự thi và tất cả các giải thưởng của cô ta. Sau khi Kiều Mạn nghe những lời này, cô rất bình tĩnh. Sức ảnh hưởng của Mộc Thị lớn đến mức Đào Băng Mỹ đã biến thành một con chuột qua đường, bị mọi người la hét đánh đập. Mạn Mạn, rất nhiều công ty muốn mời cậu làm nhà thiết kế, cậu xem, đúng là trong họa có phúc mà. Hạ Nha xúc động nói. Kiều Mạn bình tĩnh nói. Tiểu Nha, tôi muốn thành lập công ty riêng, thêm một căn nhà, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách là được. Chuyện đã xảy ra rồi, cô không cần tiếp tục ở trong căn nhà cũ của nhà họ Mục nữa. Hạ Nha nghe Kiều Mạn muốn chuyển nhà cũng không hỏi nhiều. Được, tớ sẽ giúp cậu tìm công ty và nhà ở. Nếu cậu dọn ra khỏi nhà Mục, trước hết hãy ở nhà của tớ đã. Kiều Mạn trả lời. Ừ, cảm ơn. Cô kết thúc cuộc gọi, đi đến bên đường. Một chiếc siêu xe màu lam dừng lại. Kính xe nhanh chóng hạ xuống, Phạm Hữu Thần đeo kính râm thò đầu ra ngoài. Lên xe. Kiều Mạn không nói gì, chỉ mở cửa bước lên xe. Anh dẫn tôi đi đâu? Cô có biết bộ phim giả tưởng gần đây sẽ được làm lại không? Phạm Hữu Thần quay sang liếc nhìn cô, rồi vừa lái xe vừa hỏi. Kiều Mạn hỏi. Là Dược Vương đại nhân của Dạ Thần đúng không? Kiều Mạn không thích đọc tiểu thuyết, nhưng vì cuốn tiểu thuyết Dược Vương đại nhân này là bộ tiểu thuyết nổi tiếng toàn cầu. 1.000 vạn chữ, tác giả viết dòng dã suốt 10 năm. Từ trung học cơ sở đến đại học, bạn bè của Kiều Mạn đều đọc nó. Đúng, nữ chính đã được chọn rồi. Cô có quen với người này? Khi Phạm Mậu Thần nói đến đây, xe dừng lại chờ đèn đỏ. Ai? Kiều Mạn kinh ngạc hỏi. Bạch Lăng. Thủ đoạn của người bạn thân này của cô rất lợi hại đấy. Phạm Hữu Thần nói xong, anh ta cũng không thấy Kiều Mạn có bất kỳ thay đổi nào. Có vẻ như sau khi những gì xảy ra tối ngày hôm qua, Mạn Mạn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tối ngày hôm qua Dạ Thần đã nhìn thấy tác phẩm dự thi của cô, rất phù hợp với thiết kế quần áo của các nhân vật trong tác phẩm của anh ta. Thật sao? Kiều Mạn nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần. Không thể giả được. Tôi về gấp như vậy chính là đưa cô đi gặp Dạ Thần. Chúng ta đi ăn cơm đã, rồi lại bàn về chuyện ký hợp đồng. Nếu không có vấn đề gì thì ký thôi. Phạm Hữu Thần châm một điếu thuốc, êu ải nói. Ký hợp đồng? Kiều Mạn cảm thấy hơi đường đột, chưa chuẩn bị tinh thần. Cô yên tâm, tôi đã đọc hợp đồng, các mặt đều có lợi cho cô. Phạm Hữu Thần nhìn người phụ nữ nói. Có anh kiểm định, tôi yên tâm rồi. Nếu cô có thể trở thành nhà thiết kế của Dược Vương đại nhân, chắc chắn thành tích sẽ cao hơn một bậc. Vì vậy cô phải nắm bắt cơ hội này. Tôi sẽ đưa hợp đồng cho cô. Đúng lúc cô xem trước xem có chỗ nào không ổn thì kêu Dạ Thần sửa lại. Được, cảm ơn anh. Kiều Mạn nhanh chóng nhận được tài liệu từ Phạm Hữu Thần. Mục Bắc Thừa làm xong thủ tục xuất viện cho Kiều Mạn, bèn gọi điện thoại cho cô, nhưng máy bận. Vì vậy anh đã gọi điện cho thư ký Từ, nhờ anh xác định vị trí của Kiều Mạn, sau đó thông báo cho anh biết. Lúc này Kiều Mạn đang ngồi trong xe của Phạm Hữu Thần, đã đọc nội dung của hợp đồng. Hợp đồng có vấn đề gì không? Không, hơn nữa còn rất có lợi cho nhà thiết kế. Kiều Mạn đang có tâm trạng tốt, không hề bị Hàn Tú Viện và Phạm Linh Khê làm ảnh hưởng. Phạm Hữu Thần chưa kịp nói chuyện, Mục Bắc Thừa đã gọi. Tại sao em không trả lời điện thoại của anh? Khi Kiều Mạn vừa trả lời điện thoại, cô đã nghe thấy giọng nói sốt ruột của anh, bèn đáp lại. Tối nay em dự một buổi tiệc, không về nhà ăn cơm. Cùng ai? Mục Bắc Thừa hỏi. A Thừa, nếu anh còn làm phiền em nữa, em sẽ mượn tiền của anh nuôi tiểu thịt tươi. Kiều Mạn ngày càng trở nên to gan, thậm chí còn dám đe dọa Mục Bắc Thừa. Em dám. Mục Bắc Thừa bột miệng nói. Nếu anh dám kiểm tra định vị của em, anh xem em có dám hay không. Ngoan ngoãn ở nhà chờ em đi, khoảng 10 giờ em sẽ về. Ngoan. Kiều Mạn đã biết điểm yếu của người đàn ông chính là bản thân cô, cho nên cô luôn có cách để khuất phục anh. Biết rồi. Mục Bắc Thừa trả lời xong bèn cúp điện thoại. Nụ cười của Phạm Hữu Thần đang lái xe dần biến mất. Cô gọi Mục Bắc Thừa. Là A Thừa. Hai người thân thiết với nhau như vậy từ lúc nào thế? Phạm Hữu Thần đột nhiên dừng lại, nghiêng người hỏi Kiều Mạn. Tôi và anh ấy đã đăng ký kết hôn rồi. Kiều Mạn đi thẳng vào vấn đề, không giấu giếm nữa. Phạm Hữu Thần nghe xong câu này, biểu cảm vô cùng bình tĩnh. Điều này khiến Kiều Mạn thấy lo lắng. Rất nhanh, cô nhìn người đàn ông thu người lại, sau đó tăng tốc độ xe. Cảnh vật ngoài cửa sổ vụt qua, cô không thể nhìn rõ. Kiều Mạn biết anh ta đang tức giận, nhưng cô chỉ có thể nắm chặt dây an toàn, cắn môi không nói gì. Vốn dĩ phải lái xe một tiếng đồng hồ, giờ đã được Phạm Hữu Thần rút ngắn xuống còn chưa đầy 20 phút. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Kiều Mạn xuống xe và tìm một nơi để nôn. Phạm Hữu Thần nhìn thấy cô nôn mửa, lòng thương cảm đã thay thế cho sự tức giận của anh ta. Anh ta lấy từ trong xe ra một chai nước suối, ném về phía Kiều Mạn đón lấy. Kiều Mạn nhanh tay chụp lấy chai nước suối. Chi tiết nhỏ này cho cô biết rằng Phạm Hữu Thần đã nguôi giận. Sau khi uống chút nước và nghỉ ngơi một lúc, cô ngắm nhìn những tòa nhà kiểu Trung Quốc đẹp như tranh vẽ. Trên cánh cổng cổ kính, bên cạnh có một tấm biển ghi Biệt Uyển Hạc Ảnh, bên cạnh còn có tấm biển cấm vào. Cô vào trong xe, thay quần áo ở ghế sau rồi chúng ta đi vào. Phạm Hữu Thần nhìn Kiều Mạn nói. Anh ta không ngờ Mục Bắc Thừa lại hành động nhanh như vậy. đã lấy được giấy đăng ký kết hôn với Kiều Mạn, nhưng anh ta cũng có thể khiến bọn họ ly hôn. Kiều Mạn gật đầu, xoay người mở cửa sau, nhìn thấy mấy túi đồ, cô lên xe. Một lúc sau đã thay đồ xong và xuống xe. Kiều Mạn nhìn xung quanh hỏi: Sơn xám rất vừa vặn. Đúng rồi, tòa nhà ở phía đông cũng là của Dạ Thần à? Không phải, tòa nhà bên đó tên là Bạch Lộc Viên, chủ nhân của nó chưa bao giờ xuất hiện, rất bí ẩn. Phạm Hữu Thần liếc nhìn Kiều Mạn có khí chất như hoa lan, rồi nâng bước đi về phía cổng. Hoa văn hoa mẫu đơn được chạm rỗng trên cổng, mức độ phú quý và vinh hoa giống như đi qua dinh thự. Chẳng mấy chốc đã có người tới mở cửa. Ngay khi Kiều Mạn đi theo Phạm Hữu Thần bước vào, khuôn mặt của cô lập tức trở nên nghiêm túc, lông mày của cô dán chặt vào nhau, bởi vì những người cô ghét đã tụ tập trong đám đông đang đi về phía họ: Mục Cảnh Liên, Giang Lăng Vi, Bạch Lăng, Kiều Vạn Lễ. Ngoại trừ tác giả Dạ Thần, bốn người kia ít nhiều đều có mâu thuẫn với Kiều Mạn. Mục Cảnh Liên đang nói chuyện với Giang Lăng Vi, sau khi nhìn thấy Kiều Mạn, anh ta tươi cười đi về phía cô. Thím Hai và Ngài Phạm cùng nhau tới đây, có báo cáo với chú Hai không đấy? Mục Cảnh Liên nhích miệng cười xấu xa, chưa nói, cho nên tốt nhất anh đừng lắm mồm. Kiều Mạn nhìn Mục Cảnh Liên đang cợt nhả, nói với giọng cảnh cáo. Cô không muốn gây thêm rắc rối không cần thiết. Xem ra IQ của Mục Bắc Thừa không thấp, nhưng khi anh ghen thì lại khác. Không ngờ đó nha, thím làm việc càng ngày càng giống chú Hai rồi, rất có khí thế. Anh ta hơi nheo mắt lại nhìn Kiều Mạn nói. Anh ta cố tình gọi Kiều Mạn là thím Hai với mục đích đơn giản là nói cho Phạm Hữu Thần nghe. Bớt bao hoa đi. Nhưng anh tới đây khiến tôi rất tò mò, cô kinh ngạc nói. Mục Cảnh Liên thong thả. Đúng là thím Hai rất hiểu cháu. Cháu và Giang Lăng Vi tới đây là vì bài hát chủ đạo của Dược Vương Đại Nhân. Anh và Giang Lăng Vi biểu diễn bài hát chủ đạo ư? Không ngờ anh cũng đa tài nhỉ. Đương nhiên, thím cũng không xem cháu là ai à? Kiều Mạn cạn lời. Lúc này Bạch Lăng và Kiều Vạn Lễ vẫn đứng ở một bên, không ngừng nhìn về phía Kiều Mạn. Khoảnh khắc Kiều Mạn xuất hiện, hai người họ đều sững sờ. Phạm Mậu Thần nói rằng anh ta sẽ mang theo một vị khách quý tới đây, chẳng lẽ là Kiều Mạn? Bạch Lăng đến gần Kiều Vạn Lễ và hỏi nhỏ, Phạm Hữu Thần và Kiều Mạn có quan hệ thế nào? Tại sao hai người này lại đi cùng nhau? Bạch Lăng phát điên vì ghen tị và hận thù. Mỗi lần cô ta nhìn Kiều Mạn, chỉ hận không thể giết chết cô. Có lẽ chính là con nhỏ chết tiệt này. Kiều Vạn Lễ nhìn theo Kiều Mạn bằng ánh mắt căm hận. Kiều Mạn đã hại ông ta mất đi con trai, ông ta chỉ hận không thể băm vằm cô thành trăm mảnh. Nghe nói trước giờ Phạm Hữu Thần không nề mặt ai bao giờ. Không biết Mạn Mạn đã làm gì để khiến một người đàn ông đối xử tốt với cô ta như vậy. Sau khi Bạch Lăng nói xong, cô ta cố tình giả là một bạch liên hoa. Vạn Lễ, hay là chúng ta bỏ qua chuyện trả thù cho con trai của chúng ta đi ha? Bỏ qua? Con của chúng ta vô tội, anh không thể bỏ qua cục tức này. Nhưng những người đàn ông mà Mạn Mạn quen biết đều rất là ghê gớm, chúng ta không đấu lại cô ta đâu. Bạch Lăng yếu ớt nói. Từ đầu Kiều Vạn Lễ đã oán hận Kiều Mạn, giờ vì những lời nói kích động của Bạch Lăng mà càng hận cô đến tận xương tủy. Cứ chờ đó, ai sẽ khiến cho nó phải đền mạng cho con của chúng ta. Kiều Vạn Lễ nghiến răng nói. Mà Hàn Dạ đã đến trước mặt Phạm Hữu Thần chào hỏi. Đây chính là cô Kiều Mạn phải không? Cô là người phụ nữ mặc sườn xám quyến rũ nhất mà tôi từng thấy. Người đàn ông mặc bộ quần áo màu trắng rộng rãi, khuôn mặt thanh tú toát ra vẻ ốm yếu khó tả. Anh ta sững sờ nhìn Kiều Mạn, một vài hình ảnh chợt vụt qua tâm trí cô. Đúng vậy, xin lỗi vì tôi mới từ nước ngoài trở về, trên đường kẹt xe, để cậu phải đợi lâu. Phạm Hữu Thần cười nói. Thật ra anh ta đã về nước lâu rồi, nhưng Hàn Dạ đã thay đổi thời gian vì có người đã đến trước, muốn cướp lấy ánh đèn sân khấu. Xin chào anh Hàn, tôi là Kiều Mạn, anh có thể gọi tôi là Mạn Mạn. Kiều Mạn bình tĩnh đưa tay chào Hàn Dạ. Thấy vậy, Hàn Dạ đưa tay ra bắt tay cô. Cô không nhận ra rằng cái bắt tay đơn giản này đã khiến ánh mắt của Phạm Hữu Thần và những người khác sáng lên. Lão Hàn, tôi quen cậu đã 7 năm rồi, chưa từng thấy cậu có tiếp xúc thân thể với ai. Giờ Mạn Mạn là trường hợp đặc biệt à? Phạm Hữu Thần gọi Hàn Dạ là Lão Hàn, chứng tỏ hai người rất thân nhau. Anh ta phớt lờ những lời của Phạm Hữu Thần mà mỉm cười với Kiều Mạn. Được, từ nay về sau tôi sẽ gọi cô là Mạn Mạn. Cô có thể gọi tôi là A Thần giống như Lão Hàn gọi. Tôi cảm thấy trong tác phẩm dự thi của cô rất tinh tế và khí chất, hy vọng là chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Hàn Dạ ngượng ngùng cười. Có lẽ đó là lý do tại sao anh ta không xuất hiện với thế giới bên ngoài. Kiều Mạn nhìn thấy Hàn Dạ tao nhã đỏ mặt tới tận mang tai mấy lần, cô gật đầu cười. Được, tôi sẽ không làm anh Hàn thất vọng. Mọi người đều đã đến đông đủ, vậy hãy đến hồ hoa sen trắng của tôi xem đi. Hàn Dạ nói xong thì dẫn cả đám người đi đến hồ sen trắng. Khi Kiều Mạn ở trên chiếc cầu gỗ, cô vô thức nhìn về phía sau, nhưng mà ánh mắt lại vừa vặn chạm phải ánh mắt của Kiều Vạn Lễ. Ông ta nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Điều này khiến Kiều Mạn cảm thấy hơi khó chịu, cho nên cô quay mặt đi chỗ khác. Phong cảnh của hồ sen trắng đẹp như tranh vẽ, với diện tích rất rộng lớn và những dòng suối róc rách. Phạm Hữu Thần và Hàn Dạ đứng bên cạnh Kiều Mạn. Hàn Dạ không thảo luận về hợp đồng với cô, mà chỉ hỏi xem tác phẩm Dược Vương Đại Nhân có được hay không. Xin lỗi, tôi chưa đọc, nhưng bạn bè của tôi thì đọc rất nhiều. Kiều Mạn không hề giấu giếm mà nói thật. Hàn Dạ nghe vậy cũng cảm thấy hơi thất vọng. Thật đáng tiếc, tôi thấy cô Kiều rất hợp với vai diễn Hoan Tuyết trong sách của tôi. Khoảnh khắc Hàn Dạ nhìn thấy Kiều Mạn, anh ta đã cảm thấy khí chất và vẻ bề ngoài của cô rất phù hợp với vẻ đẹp tuyệt trần của Hoan Tuyết trong cuốn sách của mình. Thật sao? Cảm ơn đã khen ngợi. Kiều Mạn cười nói. Phạm Hữu Thần không tiếp tục đi theo hai người họ mà đi đến để nghỉ mát rồi ngồi xuống uống trà. Còn Kiều Mạn và Hàn Dạ thì đứng trên cầu gỗ vừa ngắm hoa sen vừa trò chuyện. Cô Kiều muốn tiến vào giới giải trí sao? Tôi cảm thấy cô có thể thử sức với vai cá chép tinh trong Hồ Động Tình của Dược Vương Đại Sư. Đúng lúc tôi chưa tìm được ai, tôi muốn mời cô thử sức.